Lộ Tuy đã nói thế nào nhỉ? Cứ xem như họ đã thật sự chia tay. Cô tìm bạn trai mới. Bây giờ họ xem như hẹn hò lại. Già miệng thật lợi hại. Nói từ gì cũng xong. Người nói bị ngoại tình cũng là anh. Mà nói không tính là ngoại tình cũng là anh. Vũ mang mang thở dài. Cảm thấy bản thân quá vô dụng. Cứ như bị Lộ Tùy xỏ mũi dắt đi vậy. Trong lòng một vạn cái không cam tâm. Nhưng lại có chút không nỡ bỏ cái miệng có kỹ thuật tốt như chú Lộ. Tình yêu không giống với những thứ khác. Khi nó mù mờ, hỗn độn, lại càng khiến con người chìm đắm hơn. Thế nên, mơ ám thực ra còn khiến người ta mê muội hơn cả. Anh yêu em yêu anh. Rất nhiều người lúc nào cũng muốn tìm kiếm mơ ám. Ngược lại, họ sẽ cảm thấy một mối quan hệ đã xác định rất bình thường, vô vị. Lúc này Vụ Mang Mang đang ở trong đám mây mù đó, không hiểu rõ ý của Lộ Tùy. Con gái đương nhiên là mong có một câu nói rõ ràng, chẳng hạn như em làm bạn gái của anh lần nữa được không? Nhưng cách xử lý của đàn ông hình như rất khác. Chẳng hạn, Lộ Tùy nghiễm nhiên tỏ vẻ chúng ta đã làm lành. Vụ Mang Mang lại cảm thấy tôi vốn chưa hề tha thứ cho anh cơ mà. Điển hình của việc mặc quần lót vào và không nhận người quen là đây. Vụ Mang Mang ngủ một giấc ngon lành, lúc tỉnh dậy đã là bữa trưa. Trên lịch ghi chú hôm nay là ngày trước lễ Giáng sinh. Vụ Mang Mang vội vàng về nước, cũng bởi vì không muốn cảm nhận không khí lễ Tết tại nước ngoài. Mỗi dịp lễ Tết thì phải ở cạnh người thân mà. Điện thoại hôm nay hình như quá tĩnh lặng. Weibo cũng chẳng có chuyện gì mới. Vụ Mang Mang nghĩ mãi mới phát hiện ra, trước khi ra nước ngoài, WeChat đã bị cô xóa đi chưa cài đặt lại, nên điện thoại mới yên tĩnh như thế. Vụ Mang Mang do dự một lúc trên App Store, cuối cùng vẫn không bấm vào. Ngày mốt thi rồi, không được phân tâm nữa. Mới nói không được phân tâm thì Lộ Tùy đã gọi điện. Vụ Mang Mang chỉnh thành chế độ im lặng, giả vờ không nghe thấy. Lúc này không giả vờ thì còn chờ đến bao giờ? Con gái giả vờ kiêu ngạo nhất định là phải kiên quyết đến cùng. Đợi đối phương quỳ xuống sau đó hạ thấp bản thân, rồi mới nói rằng lần này thôi nhé, lần sau em tuyệt đối không tha thứ cho anh đâu. Cho dù là người phụ nữ lý trí đến mấy, tuy sẽ mỉm cười nhắc nhở về sự ấm ức của mình, sau đó sẽ bao dung một cách độ lượng, nhưng tóm lại vẫn phải xem thành ý của đối phương đã. Hơn nữa, ít nhiều Vụ Mang Mang cũng đoán ra nguyên nhân Lộ Tùy gọi điện thoại, hôm nay là bữa tiệc Giáng sinh của Lộ Viên. Bây giờ nhớ đến cô. Sao không đi tìm nữ MC kia đi? Lúc nghe tiếng chuông cửa, Vụ Mang Mang từ lỗ mèo nhìn ra thấy Lộ Tùy, cũng không quá kinh ngạc khi anh xuất hiện ở đây. Nghĩ rằng chắc anh đã tiếp thu được bài học tối qua, không lên lầu rồi. Vụ Mang Mang mở cửa đi ra, chặn trước mặt Lộ Tùy và đóng cửa sau lưng lại. Ý gì thì đã rất rõ ràng. Sợ anh hả? Khóe môi Lộ Tùy cong cong. Vụ Mang Mang đỏ mặt. Thực ra ít nhiều cũng có ý đó. Cô vốn không hề tự tin về khả năng kiểm soát bản thân. Ăn gì chưa? Lộ Tùy lại hỏi. Vụ Mang Mang mới ngờ nghệch nhận ra trên tay Lộ Tùy còn xách thức ăn đóng hộp. Trên bao bì in tên quán. Không quen lắm. Nhưng có thể khiến Lộ tiên sinh để mắt tới thì chắc chắn là rất ngon. Vụ Mang Mang nuốt nước bọt. Em không đói. Có muốn ra ngoài đi dạo không? Lộ Tùy lại hỏi. Em phải ôn tập. Vụ Mang Mang quả quyết từ chối. Thầy dạy môn chính trị, anh đã tìm cho em lâu rồi. Ngày mai bảo ông ta tới giúp em ôn tập. Lộ Tùy nói. Vụ Mang Mang bĩu môi. Một ngày thì có tác dụng gì? Họ chỉ dựa vào cái này để kiếm cơm thôi. Thời gian một ngày có thể thử thách được năng lực của ông ta. Em thử một chút. Cũng có tổn thất gì đâu. Lộ Tùy nói. Vụ Mang Mang cụp mắt xuống nghĩ ngợi, tay phải không ngừng chà sát lên xuống cánh tay trái. Cuối cùng nói. Không có công trạng thì không nhận quà. Em nghĩ em không thể nhận được. Giống như chiếc Hummer tối qua, cuối cùng Vụ Mang Mang vẫn trả chìa khóa lại cho Lộ Tùy. Thế cũng được. Lộ Tùy gật gù rồi quay lưng đi, bấm thang máy. Vụ Mang Mang nhìn Lộ Tùy vào thang máy. Người này cũng thật là không để lại thức ăn nữa. Hơn nữa, bảo đi là đi. Thanh ý muốn làm lành, hoàn toàn không nhìn thấy. Sau khi đóng cửa, trong lòng Vụ Mang Mang hỗn loạn như đống bùn, bị máy kéo nghiền nát. Đề chính trị cũng đọc không nổi nữa. Dứt khoát tải lại WeChat. Thế giới bên trong không vì cô mất tích một tháng trời mà không xoay chuyển. Những tin tức hot nhất của bạn bè đã xoay đến mấy vòng. Chuyện cũ rích Vụ Mang Mang bị đá, tựa như đá chìm dưới đáy biển. Đề tài mới nhất chính là bộ váy mà Long Tú Quyên sẽ mặc vào bữa tiệc đêm Giáng sinh. Chủ đề năm nay là phong cách Ấn Độ. Mỗi bộ lễ phục của các quý cô, quý bà đều phải có nét Ấn Độ trong đó. Long Tú Quyên chuẩn bị 3 bộ, mỗi bộ đều đẹp nức nở. Phụ nữ chính là thế, không có sức đề kháng với những bộ quần áo đẹp. Cũng cực kỳ mong đợi đối với bữa tiệc có thể mặc những chiếc váy xinh đẹp như thế này. Vụ Mang Mang vốn tâm niệm, tối nay tuyệt đối sẽ không làm bạn gái của Lộ Tùy, nhưng người ta chẳng thèm nhắc đến câu nào. Lúc này cô lại cảm thấy có chút tổn thương. Đặc biệt là sau khi thấy Long Tú Quyên đắc ý, cô thật sự muốn khoác tay Lộ Tùy, đi đến tát vào mặt Long Tú Quyên. Vụ Mang Mang vội ôm mặt. Hư vinh quá, không được thế. Đến 6 giờ tối, Lộ Tùy vẫn không gọi điện hay có bất cứ động thái nào. Vụ Mang Mang xem như đã hoàn toàn hết hy vọng. Trong lòng đã tổng kết lại một lượt về đàn ông trên toàn thế giới. Đàn ông quả nhiên chẳng có ai là tốt đẹp cả. Tối qua, Lộ Tùy lại còn cố ý chạy đến đây để lợi dụng cô mà. Nghĩ cũng phải. Tuy người ta được lợi về thể xác, nhưng chẳng nói câu nào đáng tin cả. Đàn ông trưởng thành lúc nào cũng giữ lại cho bản thân không gian tiến lùi vừa đủ. Vụ Mang Mang dọn dẹp lại tâm trạng, mở máy tính ra, chuẩn bị đi dụ dỗ tiểu thịt tươi trong game. Lúc chuông cửa reo vang, Vụ Mang Mang còn tưởng là Lộ Tùy, cô cười giễu trong bụng. Người này tưởng cô không biết giận, không có đầu óc, dễ bị phỉnh phờ hay sao? Vụ Mang Mang hung hãn đứng trước cửa, nhìn qua lỗ mèo, nhưng kết quả lại phát hiện ra người đứng bên ngoài là bà Liễu. Đã quyết không muốn tha thứ cho Lộ Tùy, thế mà lại còn muốn anh tiếp tục tìm đến để chịu trận. Trong lòng không thể nói là thất vọng hay không, chỉ biết ấm ức, bực bội muốn chết. Mẹ, sao lại tới đây? Vụ Mang Mang mở cửa hỏi. Bà Liễu vào trong. Mau chỉnh trang lại rồi theo mẹ. Câu đó khiến Vụ Mang Mang tưởng đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Cô vội vàng cầm lấy túi, mặc quần áo bình thường rồi theo bà Liễu xuống lầu. Đến khi cô bị đưa đến trước mặt stylist, Vụ Mang Mang mới hoàn hồn. Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy? Phản ứng đầu tiên của Vụ Mang Mang là Lộ Tùy mặt dày đi phỉnh phờ mẹ cô. Vụ Mang Mang đứng lên ra ngoài. Vốn tâm trạng đã tệ hại, lúc này lại càng cảm thấy cả thế giới đang ức hiếp cô. Liễu Nhạc Duy đuổi theo, túm lấy tay cô rồi lạnh lùng hỏi. Mày nổi điên gì hả? Mẹ biết mà. Vụ Mang Mang giằng tay ra khỏi tay bà Liễu. Vụ Mang Mang, mày giỏi thật. Chẳng phải bị đàn ông đá hay sao? Bây giờ ngay cả dũng khí đứng thẳng lưng lên làm người cũng không có hả? Tiệc của nhà họ Lộ thì sao? Mẹ cần mày ưỡn thẳng lưng lên để cậu ta nhìn thấy bây giờ mày sống vui vẻ đến nhường nào. Liễu Nhạc Duy bảo. Vụ Mang Mang nheo mắt. Không chắc chắn bà Liễu đang nói thật hay diễn kịch, nhưng vẻ mặt của bà quá tự nhiên, thực sự không giống diễn kịch. Vụ Mang Mang bắt đầu đánh trống trong lòng. Lẽ nào không phải là Lộ Tùy? Là cô tự đa tình sao? Nghĩ cũng đúng. Cô và Lộ Tùy bây giờ là quan hệ nào? Lộ Tùy làm sao có thể mời cô làm bạn đi cùng trong bữa tiệc cực kỳ chính thức thế này? Vụ Mang Mang ôm trán, cảm thấy IQ của mình có thể cần phải nạp thêm rồi. Thấy Vụ Mang Mang dịu lại, bà Liễu hừ lạnh một tiếng. Nghĩ thông chưa? Nghĩ thông rồi thì ngẩng đầu lên cho mẹ. Hai tấm thiệp mời này mẹ đã phải phí bao sức lực mới có được. Mày bớt tỏ vẻ với mẹ đi. Theo bà Liễu thì đẳng cấp của hai mẹ con bà tuyệt đối không thể lọt vào mắt xanh cao quý của quý bà nổi tiếng Lộ Gia Nam. Chiều nay mới lấy được đấy. Vừa hay có hai người vắng mặt. Kính Mi giúp mẹ nói thêm vào rất nhiều mới chen vào danh sách bổ sung đấy. Liễu Nhạc Duy nói, tỏ vẻ mặt đắc ý. Mẹ mày rất lợi hại, đúng không? Chiều nay? Hình như hơi trùng hợp quá thì phải. Bố không có sao? Vụ mang mang lại hỏi. Tiệc sáng sinh ở Lộ Viên xưa nay luôn kéo đẳng cấp lên rất cao. Thiệp mời trước nay chỉ mời người độc thân. Lần này Long Tú Quyên sở dĩ đắc ý như thế chính là vì tuy cô ta cũng được nhờ hào quang của vị hôn phu, nhưng đồng thời cũng tỏ ý Lộ Gia Nam đã chấp nhận cô ta. Nếu không, cho dù cô ta có là vị hôn thê của Liễu Chuẩn Nam thì cũng chưa chắc có thể nhận được thiệp mời. Kiểu của sếp Vụ đương nhiên không thể lọt vào mắt xanh của Lộ Gia Nam. Mấy năm nay, bà Liễu rất biết kinh doanh hình tượng của mình, đã trở thành bạn thân của Thẩm Kính Mi, đúng là có thể có tư cách được nhận thiệp mời. Bố con không có. Liễu Nhạc Duy nói câu đó chẳng tỏ ra hụt hẫng tí nào. Vợ chồng đối đầu mà, thỉnh thoảng đè bẹp được đối phương cũng rất tốt. Thế làm sao con được mời? Vụ mang mang lại hỏi, cô không mấy tự tin về bản thân. Liễu Nhạc Duy đáp. Con phải cảm ơn Viện Lê đi. Thẩm Viện Lê cũng chính là bạn gái của Tiêu Cố Cung, nhị tiểu thư của Thẩm gia. Cho dù mẹ không đi thì mẹ cũng phải làm cho con đi được. Vụ mang mang lườm bà, vẻ mặt ủ rũ. Ngã chỗ nào thì phải bỏ dậy chỗ ấy. Sốc tinh thần lên cho mẹ, tối nay bớt nổi điên đi. Bị Lộ Tùy đá thì có gì mất mặt. Bao nhiêu phụ nữ muốn bị cậu ta đá mà còn không có tư cách nữa kìa. Bà Liễu bảo. Vụ mang mang chỉ cười hơ hơ. Sao con lại không bỏ dậy? Có cần con mở Weibo ra cho mẹ xem không? Chuyện với Lộ Tùy đã xa xưa từ đời nào rồi. Chỉ có mẹ là còn nhắc đến. Vụ mang mang có phần bực bội. Con vốn dĩ không thích tham gia tiệc tùng. Chính mẹ muốn đi thì có. Bớt lấy con ra làm cái cớ đi. Vụ mang mang nói. Mày! Liễu Nhạc Duy tức đến đau bụng. Mẹ làm thế là tốt cho ai hả? Chó cắn Lã Đồng Tân. Không biết lòng người tốt. Vụ mang mang, mày bớt đồng đảnh với mẹ đi. Mẹ còn không biết tâm tư của mày hay sao? Nếu mày thật sự kết thúc, thì có tìm người nước ngoài đó diễn kịch không? Chẳng phải từ nhỏ mày đã sợ người có lông ngực sao? Rốt cuộc vẫn là mẹ ruột, thế mà cũng nhìn ra. Nếu vụ mang mang không sợ hãi William vì toàn thân đầy lông, thì không chừng đã ở lại Ý, chu du trên biển cùng cậu ta, lang thang làm cướp biển rồi. Thực ra thì vụ mang mang cũng có chút tò mò với buổi tiệc tối nay. Dù sao quy cách cao như thế, ai cũng sẽ tò mò thôi. Trước khi chưa quen Lộ Tùy và những người kia, cô cũng từng theo bọn Long Tú Quyên bao năm rồi. Từng thề thốt rằng nếu tham gia thì sẽ thế nào, thế nào. Nghĩ lại thì đúng là tuổi xuân tươi đẹp. Vụ mang mang thở dài, cảm thấy yêu đương với Lộ Tùy đã làm con người cô già cỗi theo. Chủ yếu là hao tốn đầu óc quá. Lúc ở cạnh William không cần đốt tế bào não. Thế nên vụ mang mang cứ dùng rằng nửa muốn nửa không với bà Liễu, cho đến khi bà Liễu lấy phục sức đã chuẩn bị sẵn ra cho cô. Tinh tế, sang trọng. Đặc biệt là bộ của vụ mang mang, pha lê đính trên váy cứ như không cần bỏ tiền ra mua ấy. Một bộ váy như thế này, có đánh chết vụ mang mang cũng không tin rằng có thể có được chỉ trong vòng một ngày. Chiếc váy này là sao? Mẹ nói hôm nay mới có thiệp mời mà. Vụ mang mang lại nổi sùng. Tâm trạng thất thường của vụ mang mang đã chọc tức Liễu Nhạc Duy. Vụ mang mang, mày uống nhầm thuốc hả? Làm gì giận dữ thế? Hai bộ này mẹ đã chuẩn bị từ lâu rồi. Ngay cả bộ của bố mày cũng có. Năm nay mẹ còn tưởng nhờ phúc của mày mà mẹ lấy được thiệp mời dễ dàng chứ. Kết quả thì sao? Mày bớt không biết điều cho mẹ nhờ. Tính tình của Liễu Nhạc Duy cũng không mấy dễ chịu. Vụ mang mang ngượng ngập, giả là cho qua chuyện. Đúng là cô đã phản ứng thái quá. Cô không khỏi giơ tay lên quạt gió trên mặt. Tự yêu bản thân thái quá cũng là một loại bệnh. Chắc là vì hiểu lầm bà Liễu quá nhiều lần nên sau đó vụ mang mang đặc biệt ngoan ngoãn, mặc cho stylist làm việc. Mái tóc ngắn tuy tạo hình hơi khó nhưng không thể làm khó stylist đắt giá được. Vụ mang mang sau khi trang điểm xong, ngay cả cô cũng thấy sững sờ. Lúc đến Lộ Viên, Vụ Mang Mang còn có chút khó xử. Nếu cô thực sự chia tay Lộ Tùy rồi, thì cô sẽ càng muốn tham gia yến tiệc hơn. Giống như bà Liễu nói, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Nhưng bây giờ cô và Lộ Tùy còn mập mờ. Anh cũng chưa mời mà cô lại đến. Có cảm giác như hàng rẻ tiền được mang tới tận nơi vậy. Đương nhiên, nếu nghĩ từ khía cạnh khác thì Vụ Mang Mang lại thấy thực ra mình nên đi. Xem như cuộc đời có thêm cái để nhớ thôi. Vụ Mang Mang theo sau bà Liễu tiến vào trong. Đa số những người có mặt ở đây cô đều không quen biết. Dù sao, đã không chỉ giới hạn trong phạm vi thành phố này. Đương nhiên cũng có rất nhiều gương mặt xuất hiện thường xuyên trên TV, bìa tạp chí. Họ đều là những nhân vật chỉ cần dậm chân là có thể rung chuyển một phương. Tuyệt đối là tinh hoa tề tựu về đây. Vụ Mang Mang chưa đi được mấy bước thì thấy Lộ Tùy đứng đó không xa đã tiến lại gần. Anh đưa em đến giới thiệu với cô. Lộ Tùy đến gần, cúi đầu nói bên tai Vụ Mang Mang. Tay Vụ Mang Mang bị Lộ Tùy rất tự nhiên nắm lấy. Cô lặng lẽ giằng ra. Kết quả tất nhiên là không giằng ra được. Nơi này không cho phép cô diễn cảnh bạn gái hung dữ. Vụ Mang Mang đành giữ nụ cười giả tạo trong sự kinh ngạc của bà Liễu. Lộ Tùy kéo cô đi mất. Đám đông tự động tách ra, chừa một con đường ở giữa cho tuấn nam, mỹ nữ. Khiến Vụ Mang Mang có một cảm giác đang đi trên thảm đỏ Oscar. Quý bà Lộ Gia Nam đẹp vô cùng. Tuổi tác của bà đã không thể dùng từ đẹp để hình dung được. Tóm lại, đó là người khiến bạn nhìn rồi sẽ không kìm được mà quỳ trước phong thái của bà. Lan Nguyệt so với bà hình như cũng kém đi đôi ba phần. Cuối cùng đã nhìn thấy cô gái nhỏ của Lộ Tùy. Rất vui được biết cháu. Mang Mang. Lộ Gia Nam mỉm cười. Cháu cũng rất vui được biết bà. Bà Lộ. Vụ Mang Mang kìm nén kích động trả lời. Lộ Gia Nam hơi nhíu mày. Ánh mắt liếc nhìn Lộ Tùy. Là bà Lộ, chứ không phải là cô. Hôm nay khách hơi đông. Ngày mai cô và dượng của Lộ Tùy sẽ bày tiệc tiếp đãi riêng hai đứa. Cháu nhất định phải tới đấy. Lộ Gia Nam cười, nói với Vụ Mang Mang. Cháu rất vinh hạnh. Vụ Mang Mang đáp. Tuy là vinh hạnh, nhưng chưa chắc đã thích. Chúng ta lên lầu. Lộ Tùy nắm tay Vụ Mang Mang nói nhỏ. Vụ Mang Mang gật đầu, cô muốn nổi cáu đến mức phát điên rồi. Hai người nắm tay nhau bước lên cầu thang từ trong góc. Những người biết chuyện ở bên dưới đều nhìn theo họ. Chắc trong lòng cũng đang cảm thán. Đúng là khó hiểu mà. Đóng cửa lại, nụ cười hoài nhã trên gương mặt Vụ Mang Mang bỗng chốc biến mất. Không còn tự cho là thông minh, dương dương đắc ý nữa, mà vẫn bị người ta chơi đến xoay mòng mòng, bị tát ngay mặt, càng khiến người ta khó chịu hơn. Chơi tôi rất vui hả? Vụ Mang Mang không thể bình thản như Lộ Tùy, cô tức tối đi vòng vòng trong phòng. Lộ Tùy bước tới, nắm chặt vai Vụ Mang Mang, cưỡng ép cô phải ngồi xuống ghế sofa. Đây là hạ sách bất đắc dĩ. Nhưng nếu anh ra mặt mời em nhất định sẽ không đồng ý, đúng không? Lộ Tùy hỏi. Vụ Mang Mang nhìn vào mắt anh, trong lòng chỉ cảm thấy người này thật đáng sợ. Nắm bắt tâm lý người ta chuẩn xác như vậy. Đoán trúng cô ngốc như Vụ Mang Mang chắc chắn sẽ tự chui đầu vào lưới. Chỉ cần đạt được mục đích của mình, anh sẽ bất chấp suy nghĩ trong lòng cô. Thậm chí, Vụ Mang Mang còn đoán được tiếng lòng của Lộ Tùy. Anh đang cảm thấy cô hờn giận vô lý, đỏng đảnh vờ vịt. Một buổi tiệc chính thức thế này, Lộ Tùy mời Vụ Mang Mang làm bạn gái đi cùng, thì đó là sự tôn trọng to lớn biết mấy. Điều đó nói lên sự nghiêm túc của anh với quan hệ này, cũng đại diện cho sự tán thành của nhà họ Lộ. Thậm chí còn nói lên rằng mọi người đã có thể mong chờ lễ đính hôn giữa cô và Lộ Tùy. Thế nên buổi tiệc tối nay, dù Vụ Mang Mang chưa xác định được lòng mình, thì trong mắt Lộ Tùy, tất cả mâu thuẫn nội bộ đều có thể giải quyết sau. Còn cục diện trước mắt, Vụ Mang Mang bắt buộc phải bước ra đối mặt một cách thành thục. Để đỡ cho việc sau này họ lăm lanh, thì những người khác lại suy đoán rằng trong buổi tiệc này Vụ Mang Mang không thể làm bạn gái của Lộ Tùy, thì tức là quan hệ của họ chẳng qua chỉ là đùa vui mà thôi. Nếu Vụ Mang Mang không phải là người trong cuộc thì cô có thể hiểu rõ. Tiếc rằng cô không phải. Bây giờ cô chỉ là người trong cuộc, chưa tìm thấy lối ra. Phụ nữ đang yêu, không cách nào lý trí được. Đối với vụ Mang Mang, Lộ Túy đang đảo ngược quan hệ logic. Anh vốn không quan tâm tới cảm xúc của cô. Cô chỉ nhìn thấy Lộ Túy đoán chắc cô sẽ phải thỏa hiệp, đoán chắc cô sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Chỉ có thể là anh nói gì thì là cái đó. Anh muốn bình tĩnh thì có thể bình tĩnh. Anh nói không chia tay thì tức là không thể chia tay. Trong giây phút đó, Vụ Mang Mang theo bản năng cảm thấy chán ghét mối quan hệ này, chán ghét thế mạnh của Lộ Tùy. Cô đã ý thức được trong phút chốc ngắn ngủi rằng họ hoàn toàn không hợp nhau. Nhưng tiếc rằng thời gian quá ngắn. Đến nỗi rất nhanh sau đó, trực giác của Vụ Mang Mang lại bị sự dịu dàng của Lộ Tùy khỏa lấp mất. Tuy cách làm của Lộ Tùy luôn mạnh mẽ áp đặt, nhưng hơi thở của anh lại vô cùng ôn hòa, dịu dàng. Vụ Mang Mang cảm giác mí mắt được chóp mũi của Lộ Tùy nhẹ nhàng lướt qua. Sự đối đãi ấm áp này từng là thứ mà thời thơ ấu cô mong đợi nhất. Những cái vuốt ve tiếp xúc mà thời thơ ấu đã thiếu mất không bao giờ còn tìm lại được. Trưởng thành rồi, người có thể thân mật nâng mặt bạn, dịu dàng hôn lên mắt bạn, môi bạn, không còn là cha mẹ, mà đổi lại là một người khác không cùng huyết thống. Anh ấy không có nghĩa vụ phải yêu bạn. Nên quan hệ thế này càng khiến bạn lo sợ được mất, khiến bạn không có tư cách để đỏng đảnh vờ vịt. Hai tay Vụ Mang Mang đặt lên cánh tay Lộ Tùy, hình như muốn đẩy tay anh ra. Nhưng cô quá khao khát được anh hôn, hơi thở dịu dàng này như thấm sâu vào làn da, vương vấn mãi trong lòng. Vụ Mang Mang không kìm được, lại bắt đầu tìm lý do cho Lộ Tùy. Chắc anh thật lòng thích mình chăng? Anh làm thế, thực ra cũng vì muốn tốt cho mình thôi. Trước mặt mọi người, anh nắm lấy tay cô. Điều đó nói rõ anh cực kỳ nghiêm túc, đúng không? Anh chỉ quen làm mọi việc theo cách của mình, nhất thời chưa quen dịu dàng mà thôi. Nói không chừng, sau này ở cạnh nhau, cô có thể thay đổi anh thì sao? Dạy dỗ một anh chàng xấu xa thành một người đàn ông ấm áp, hình như rất có cảm giác thành tựu. Không biết là nụ hôn của Lộ Tùy thôi miên Vụ Mang Mang hay là chính cô thôi miên bản thân, mà tay cô yếu ớt đặt lên tay Lộ Tùy để mặc anh muốn làm gì thì làm. Thế nên có triết gia nói rằng đôi mắt phụ nữ đang rơi lệ vì đàn ông, nhưng trái tim lại che chở cho anh ta. Vụ Mang Mang cảm thấy anh buông tay ra, cắn mạnh lên môi cô. Không giận nữa sao? Chúng ta xuống dưới đi. Vụ Mang Mang không nói gì, cô vẫn chưa giả vờ đồng đành xong mà. Qua hôm nay rồi, sau này em quậy phá gì anh cũng được hết. Tối nay em ngoan ngoãn được không? Lộ Tùy nhéo má Vụ Mang Mang, giọng anh trầm trầm quyến rũ, cảm giác như bôi keo. Dán kín tai Vụ Mang Mang, cũng dán kín cả mắt của cô. Anh có thể nói cho em biết chuyện anh chưa nghĩ thông lúc đó là gì không? Vụ Mang Mang nghiêm túc nhìn Lộ Tùy. Thật quá may mắn, lý trí của cô vẫn chưa hoàn toàn bị xâm chiếm, chưa đến nỗi bại dưới gấu quần tây của Lộ Tùy, còn nhớ hỏi đến vấn đề quan trọng này. Lộ Tùy trầm tư có đến 3 phút. Vụ Mang Mang thầm nghĩ, chắc chuyện này khó bị đặt quá nên Lộ tiên sinh vẫn đang sắp xếp lại ngôn từ. Cuối cùng, Lộ Tùy vẫn không giải thích, chỉ đứng lên, nói. Em ở lại đây chờ anh một lát. Vụ Mang Mang gật đầu. Lộ Tùy đi rồi, cô lấy chiếc gương nhỏ trong túi sách ra kiểm tra lớp trang điểm của mình. Vẫn có thể đi gặp mọi người được. Dù sao, ngồi không cũng nhàm chán. Vụ Mang Mang cảm thấy váy của mình mà không chụp hình thì thật có lỗi với nó quá. Lúc Lộ Lâm bước vào thì nhìn thấy Vụ Mang Mang đang gắng sức tạo hình để chụp tự sướng. Chị Lộ Lâm. Vụ Mang Mang nhìn thấy Lộ Lâm thì rất vui mừng. Nhét điện thoại vào tay chị ta. Cảm ơn, chị giúp em nhé. Vụ Mang Mang nhanh nhẹn nằm xuống sofa kiểu cổ bằng nhung đỏ, ra hiệu cho Lộ Lâm chụp được rồi. Lộ Lâm nhớ lại vẻ nghiêm túc trên mặt Lộ Tùy lúc nãy và cả sự kinh ngạc của mình khi nghe anh nói xong. Đối lập lại Vụ Mang Mang là rất nhẹ nhàng, thoải mái. Bởi thế hình tượng của cô trong mắt Lộ Lâm tích tắc đã nâng cao gấp 10 lần. Vụ Mang Mang vô cùng hài lòng với hình mà Lộ Lâm chụp, vì chị ta chụp vô cùng hoàn hảo. Em vốn đã rất đẹp rồi. Lộ Lâm khiêm tốn, đương nhiên cũng là nói thật. Ngũ quan của Vụ Mang Mang có thể gọi là xuất sắc, trang điểm nhẹ nhàng đã có thể lên bìa tạp chí. Không như thế thì cũng không tới nỗi chọc phá em trai chị ta quay mòng mòng. Nhưng nếu chỉ dựa vào gương mặt này thì chắc chắn không thể. Bây giờ có thể nói là Lộ Lâm cực kỳ tò mò về Vụ Mang Mang. Chị Lộ Lâm, sao chị lại tới đây? Vụ Mang Mang đăng hình lên Weibo rồi nhớ ra chuyện chính. Lộ Tùy nhờ chị đến nói chuyện với em. Lộ Lâm đáp. Vụ Mang Mang hơi ngờ vực, lặng lẽ nghe Lộ Lâm nói tiếp. Nói thực ra, khi Lộ Lâm nghe tin Vụ Mang Mang vẫn là gái trinh từ chính miệng Lộ Tùy, sự bàng hoàng của chị ta không hề thua kém Lộ Tùy lúc đó. Bây giờ là thời đại nào rồi? Một đại mỹ nữ như Vụ Mang Mang kinh qua bao nhiêu bạn trai rồi mà vẫn còn trinh. Tỷ lệ đó quá nhỏ. Chẳng trách ngay cả Lộ Tùy cũng bị Vụ Mang Mang cài bẫy. Nhớ lại gương mặt Lộ Tùy lúc nãy, Lộ Lâm chỉ muốn cười. Cả đời này cô ta chưa từng thấy vẻ ngại ngùng, thê thảm của Lộ Tùy như thế bao giờ. Thật đáng đời, ác nhân, ắt có ác nhân trị. Lộ Lâm đặt một tay lên lưng ghế sofa, nghiêng người biếng nhác nhìn sang Vụ Mang Mang. Thật xinh đẹp, càng ngắm càng xinh đẹp. Vụ Mang Mang chớp chớp mắt, chỉ nói gì đi chứ. Thực ra thì, Lộ Tùy có bệnh, thái giám bẩm sinh đấy. Nó nghĩ không nên làm hại em. Em vẫn còn là một cô gái chưa chồng, nhưng về sau thực sự không buông bỏ được nên nhờ chị đến nói với em, hỏi em có tình nguyện theo nó hay không. Lộ Lâm nói. Chị Lộ Lâm, đừng đùa em nữa. Vụ Mang Mang bất lực, nhìn có vẻ như Lộ Lâm rất mong Lộ Tùy là thái giám thật. Lộ Lâm nghiêng người lại gần Vụ Mang Mang. Nói thế thì em đã khám phá cơ thể nó rồi hả? Nghe nói kích thước vượt chuẩn, có phải thật không? Vụ Mang Mang nhìn vẻ mặt nhiều chuyện của Lộ Lâm, bất giác cầu nguyện cho Lộ Tùy. Tiếc là Vụ Mang Mang cũng là một kẻ sợ thiên hạ cho đủ loạn, nên cô gật đầu chắc nịch với Lộ Lâm, còn dùng ngón tay vẽ ra kích cỡ. Oh my god! Lộ Lâm đưa tay bịt miệng, mắt còn to hơn chuông đồng. Thảo nào! Vụ Mang Mang giỏng tay lên, muốn nghe câu sau của thảo nào. Lộ Lâm đã hồi phục lại vẻ mặt tươi cười, còn vuốt lại tóc, sau đó mới nói. Chỉ nói em nghe, đừng bao giờ ôm bất kỳ hy vọng nào với đàn ông cả. Tùy Lộ Tùy nhờ chị đến đây vì việc này, nhưng chị thực sự không nỡ nhìn em nhảy xuống hố lửa. Vụ Mang Mang gật đầu, nhưng trong lòng thì sốt ruột tới nỗi, chỉ muốn bóp cổ Lộ Lâm, bắt chị ta nói cho nhanh. Có muốn biết Lộ Tùy bị bóc tem từ lúc nào không? Lộ Lâm hỏi. Vấn đề đó có cần thiết phải bàn luận lúc này không? Vụ Mang Mang quả quyết trả lời một chữ. Có. Lúc 16 tuổi. Lộ Lâm cười ha ha rất to, không biết là đang nhớ lại chuyện gì mà buồn cười đến thế. Chỉ nói em nghe, đừng thấy Lộ Tùy bây giờ đàng hoàng chững chạc mà lầm, thực ra cũng có lúc nó yếu kinh khủng đấy. Lộ Lâm lại cười lan lộn. Cô gái đó cũng là hoa khôi trường nó, hai đứa đều là lần đầu. Kết quả thì em biết đó. Tuy phim thì xem nhiều rồi, nhưng thực tế khi hành động lại khác trong phim. Kết cấu màng trinh của cô gái đó khá đặc biệt, nên chảy rất nhiều máu. Em có thể tưởng tượng bộ dạng đờ đẫn của Lộ Tùy lúc đó không? Lộ Lâm lại cười to. Vụ Mang Mang lại không cười nổi. Lộ Lâm nhìn sắc mặt cô, cũng từ từ nghiêm túc lại. Về sau, nó phải đi khám bác sĩ tâm lý một thời gian. Từ đó, bạn gái nó quen đều là phụ nữ lớn tuổi. Nó có khúc mắc nghiêm trọng về chuyện trinh tiết. Vụ Mang Mang không thể ngờ lại có nguyên nhân này. Cũng chẳng trách, Lộ Tùy không tự nói được. Lộ Lâm vỗ vỗ vai Vụ Mang Mang. Em cũng đừng buồn thay nó. Người ta rành rẽ giường chiếu và phụ nữ lắm. Chỉ có điều không chạm vào những cô bé mà thôi. Hình như cũng có lý. Lộ Lâm sờ cằm, hình như nghĩ ra điều gì đó. Có điều từ đó về sau, Lộ Tùy rất khó chịu. Chỉ đoán Vương Viện bị đá, chắc chắn là trên giường đã phạm phải điều kiêng kỵ của nó. Vụ mang mang thầm nghĩ. Suy nghĩ của chị bay cũng nhanh qua đi, trong tích tắc đã nghĩ tới Vương Viện rồi. Nhưng chính vụ mang mang cũng bất giác nhớ đến William. Lộ Tùy tỏ ra quá bình thản đối với sự tồn tại của William đến nỗi, vụ mang mang cảm thấy tình cảm của anh không chân thực chút nào. Nếu đổi lại là người khác thì phải ghen tuông chứ. Bây giờ cô đã hiểu. Không chừng Lộ Tùy còn thầm cảm tạ William đã giúp anh bóc tem cô cơ. Đương nhiên, điều đó chỉ là anh tự nghĩ thôi. Hay, chị đã nói hết rồi. Nhưng chị vẫn muốn khuyên em một câu. Thực ra, thịt tươi nhỏ nước ngoài kia của em cũng đẹp trai lắm. Lớn hơn chút nữa, chắc chắn sẽ không thua kém Lộ Tùy. Hà tất em phải đâm đầu vào Lộ Tùy chứ? Lộ Lâm ý tứ sâu xa nói. Nhưng em cũng quá lợi hại. Lộ Tùy ngay cả chuyện này cũng chịu nói cho em nghe. Lộ Lâm suýt xoa. E là em tạm thời không thể thoát ra được đâu. Mà tần sóng của vụ mang mang lúc này hoàn toàn không ăn nhập với Lộ Lâm. Cô cảm thấy chị ta vừa là phụ nữ vừa là đàn ông nên rất muốn thỉnh giáo. Chị Lộ Lâm này, em và William đã thế kia rồi. Lộ Tùy làm sao lại... Lộ Lâm cười cười. Tôi tưởng cô bé này sao cô hủ thế? Có gì đâu nào. Ai đi du lịch dài ngày mà không gặp gỡ người khác? Hơn nữa, chỉ cần mọi người còn tình cảm thì cần để ý gì đến chuyện cũ. Lộ Lâm đứng lên, xoa đầu vụ mang mang. Con người ấy mà, quan trọng nhất là trung thực với tình cảm của mình. Thực ra, từ lâu chị đã nhận ra tình cảm của mình đối với phụ nữ rồi. Nhưng chị không chịu thừa nhận thôi. Kết quả hại mình, hại người. Bây giờ ngược lại còn thấy nhẹ nhõm hơn. Cô bé à, Lộ Tùy nhìn thấu hơn em. Nó có gì mà chưa từng chơi thử chứ? Lộ Lâm nói. Vụ mang mang xem như đã hiểu ý tứ của Lộ Lâm. Ý của cô ta là Lộ Tùy có hứng thú với cô, nên không quan tâm cô đã từng có William hay Whiskey gì cả. Trong tích tắc, vụ mang mang đoán ra suy nghĩ của Lộ Tùy. Vì còn có hứng thú với cô nên tính toán so đo với William thì chỉ có thiệt thòi. Vì thế, Lộ Tùy có thể gác những điều không vui sang một bên. Nhưng kiểu lý trí này lại khiến người ta cảm thấy lạnh người. Phản ứng đầu tiên của vụ mang mang chính là tình cảm không phải như thế. Tất nhiên là vụ mang mang vẫn có chút nghi ngờ lời nói của Lộ Lâm. Dù sao, cũng chẳng có tình địch nào lại vô tư nói giúp đối thủ cả, đúng không? Lộ Lâm ra ngoài rồi, Lộ Tùy nhanh chóng đi vào. Vụ mang mang ngờ là anh vốn đã đứng ngoài cửa từ lúc nãy. Vụ mang mang nhận ra chút ngại ngùng trên gương mặt Lộ Tùy. Hai người đều nhìn nhau im lặng, đến khi Lộ Tùy chìa tay ra với cô. Vụ tiểu thư, xin hỏi em có đồng ý nhảy điệu đầu tiên với anh không? Vụ mang mang đặt tay lên tay Lộ Tùy, giống như Từ Hy Thái Hậu đặt tay lên Lý Liên Anh. Đứng dậy rồi xoay người, ngẩng đầu lên nhìn Lộ Tùy. Em và William chưa xảy ra chuyện gì cả. Lộ Tùy nheo mắt, nhưng nhanh chóng đoán ra chút tâm tư của vụ mang mang. Cô bé này lúc nào cũng tự cho mình là thông minh. Nhưng bỗng nhiên, Lộ Tùy bỗng có chút thất vọng lạ kỳ. Hơn nữa, cảm giác đó đặc biệt mãnh liệt. Đến nỗi, thậm chí anh đã buông tay vụ mang mang ra. Lộ Tùy cúi xuống nhìn vụ mang mang. Không nghi ngờ gì cô rất xinh đẹp, hoạt bát, thú vị, nhưng lại cũng rất ngây thơ và thiếu lý trí. Cô gái như vậy không thích hợp làm bạn đời. Chỉ ít là với trí tuệ hiện tại của cô thì không thích hợp. Lộ Tùy chẳng phải thần tiên, lại không phải thánh nhân, nên cũng sẽ nghi ngờ sự lựa chọn của mình. Đặc biệt là chẳng ai dám nói đã hoàn toàn thấu hiểu và kiểm soát thứ được gọi là tình cảm. Lộ Tùy có thể nhìn thấy rõ sự khiêu khích trong mắt vụ mang mang, thậm chí còn có chút vui trên nỗi đau kẻ khác. Rõ ràng, vụ mang mang không ý thức được rằng nếu Lộ Tùy có thể dễ dàng cởi bỏ khúc mắc trong lòng, thì tại sao anh không đích thân giải thích? Ngược lại, còn nhờ bà chị không đáng tin là Lộ Lâm nói hộ. Có những việc trong mắt bạn là rất buồn cười và nhảm nhí, nhưng đối với người khác mà nói thì lại là chướng ngại khó vượt qua. Ở độ tuổi của Lộ Tùy, có lẽ anh sẽ vì vẻ đẹp và sự thú vị của vụ Mang Mang mà rung động ngắn ngủi. Nhưng thứ mà mỗi người tìm kiếm ở nửa kia, cuối cùng vẫn là thấu hiểu và đồng cảm. Thực ra, mạnh mẽ và giỏi giang như Lộ Tùy cũng có khao khát được thấu hiểu. Một ánh mắt, một nụ cười đã có thể hiểu rõ ý của nhau, không cần tốn sức suy đoán, không cần xoay vòng và tính toán như đối với đối thủ. Hai người ở bên nhau cả đời thực ra không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng giai đoạn tình yêu của Vụ Mang Mang rõ ràng vẫn dừng ở chinh phục và bị chinh phục. Vụ Mang Mang có thể sẽ giữ thái độ hoài nghi đối với tình yêu toát ra từ người khác, nhưng sự lạnh lùng và xa cách thì cô tuyệt đối sẽ không hiểu lầm. Cô rút tay lại, hơi ngửa người ra sau. Đó là sự phòng bị trong vô thức. Lộ Tùy day day trán, nói: Anh rất vui, thật đấy. Lộ Tùy thật sự vui mừng. Đối với việc Vụ Mang Mang ra nước ngoài một cách vô trách nhiệm, rồi vô trách nhiệm nhanh chóng bắt đầu một mối tình như trò chơi, Lộ Tùy đã trải qua giai đoạn phẫn nộ lạ thường. Nhưng sau phẫn nộ thì phần nhiều là lo lắng. Lo rằng anh sẽ hoàn toàn mất đi cô gái đó. Chính vì sự lo lắng đó đã khiến Lộ Tùy cảm thấy bóng đen chuyện cũ không thể ảnh hưởng tới anh. Anh nguyện cởi mở tất cả với Vụ Mang Mang, đồng thời cũng không mong mối tình này sẽ bị tiêu diệt. Nên Lộ Tùy kiềm chế, rất lý trí gác hết những mớ bòng bong do Vụ Mang Mang gây ra bởi hiểu lầm về sự do dự trước đây của anh sang một bên. Giống như Vụ Mang Mang nghĩ, Lộ Tùy tuyệt đối sẽ không để chuyện quá khứ ảnh hưởng tới tương lai mà anh đã vạch ra cho bản thân. Rất nhiều khúc mắc không thể giải quyết thì gác sang một bên, để nó trôi theo thời gian. Tạm gác lại, đó là một chức năng giải quyết khúc mắc, mâu thuẫn rất mạnh mà con người ta sau khi trưởng thành đã học được khi đối diện với cuộc sống. Nhưng Lộ Tùy cũng biết, trông cậy vào Vụ Mang Mang hiểu được điều này có lẽ hơi khó khăn. Cho dù anh giải thích rõ ràng với cô, thì cô cũng sẽ nghĩ rằng anh đang phỉnh phở cô. Đối với cô gái đó, sự nhẫn nại của Lộ Tùy có phần muốn cạn kiệt. Anh nói: Anh xuống trước, nếu em chuẩn bị xong thì đến tìm anh. Vụ Mang Mang nhìn theo bóng Lộ Tùy. Trong tích tắc, cô cảm thấy dường như mình đã mất đi thứ gì đó, nhưng lại không nắm được là thứ gì. Nhưng cô biết, Lộ Tùy không còn kiên nhẫn nữa. Lúc nhỏ, cô bé Vụ Mang Mang bám dính lấy bà Liễu và sếp Vụ, để họ đừng bỏ đi, đã từng nhìn thấy không ít những biểu cảm giống như thế trên gương mặt họ. Vụ Mang Mang hoang mang nhìn theo bóng dáng xa dần của Lộ Tùy, đến khi bóng anh khuất sau lối rẽ, cô mới trượt dần ngồi phịch xuống sàn nhà, nước mắt tuôn ra như mưa. Cô run lập cập, móc điện thoại ra, gọi cho Ngô Dụng. Ngày mai tôi muốn hẹn. Hẹn giờ khám. Vụ Mang Mang khóc rất thương tâm, nhưng lại không dám phát ra âm thanh, cắn chặt vào mu bàn tay mình. Lúc nào cũng thế, cô luôn không hiểu cảm xúc của người khác. Lúc nào cũng vậy, là người ta mất kiên nhẫn, chán ghét bỏ đi, còn cô cứ ngờ nghịch nhìn theo bóng họ. Bên tai Vụ Mang Mang hình như lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của bảo mẫu lúc nhỏ. Con không nghe lời, con khiến họ thất vọng, nên bố mẹ con mới không cần con. Tối nay con không được ăn cơm. Bây giờ ôm búp bê của con ra đứng úp mặt vào tường. Con phải ngoan, nếu không dì sẽ mách với bố mẹ con, họ sẽ càng ghét con hơn. Đó chính là con quỷ đáng ghét. Bố mẹ nó không vì nó mà mắng tôi đâu. Có người chăm nó đã là tốt lắm rồi. Lớn thế kia mà còn đái dâm. Vụ Mang Mang mặc quần áo ướt, đứng úp mặt vào tường, nghe bà bảo mẫu nói chuyện điện thoại. Điện thoại khác lại vang lên. Là bà Liễu. Vụ Mang Mang nghe người phụ nữ mập mạp đó gọi phu nhân. Mang Mang hôm nay lại đái dâm rồi, phu nhân ạ. Vụ Mang Mang nhìn thấy mình chạy ào tới giật lấy điện thoại trong tay bà mập đó, hét lên. Mẹ! Mẹ ơi! Bà ta nói dối. Con không đái dâm. Con không đái dâm. Trong điện thoại, không có lời đáp, chỉ có tiếng cúp máy, tút tút tút. Về sau, hình như bà Liễu có quay về. Vụ Mang Mang đã sốt cao. Con nó sốt rồi, anh cũng không quan tâm hả? Vụ Mang Mang nghe thấy bà Liễu gào lên trong điện thoại. Dựa vào đâu mà tôi phải quan tâm? Lẽ nào nó không phải là dòng giống của anh? Không phải con trai, chẳng lẽ là lỗi của tôi? Bà Liễu gào thét, mắng chửi rồi đi vào phòng bệnh, ném một xấp tiền cho bảo mẫu. Thứ vô dụng, chỉ biết gây rắc rối. Trông chừng nó, hết bệnh rồi thì gọi điện cho tôi. Vụ Mang Mang nghe thấy tiếng bước chân thì thò đầu ra khỏi ráp giường. Nhân lúc bảo mẫu đếm tiền thì giật kim tuyền dịch ra, lao ra ngoài hành lang bệnh viện. Mẹ! Mẹ ơi! Hình như bà Liễu có quay đầu lại, mà hình như cũng không phải. Vụ Mang Mang nước mắt nhòe nhòe nhìn không rõ. Nhưng cô có thể cảm thấy bà Liễu bước nhanh hơn, vội vã bỏ đi. Vụ Mang Mang không mang giày, đuổi theo bà Liễu. Đứng từ xa, nhìn thấy bà lên xe. Chắc rằng bà Liễu không để ý thấy phía sau. Vụ Mang Mang đang đuổi theo xe của bà. Sau đó, hình như Vụ Mang Mang bị chiếc xe phía sau chạy sượt qua. Không có vấn đề gì lớn. Chỉ là lần đó bị viêm phổi phải nằm viện khá lâu. Vụ Mang Mang chỉ nhớ trong phòng bệnh của cô lại có thêm rất nhiều búp bê là sếp Vụ tặng. Bố ơi! Vụ Mang Mang giơ tay ra đòi Vụ Tùng bế cô. Vụ Tùng vỗ vỗ lưng cô, nghe điện thoại rồi bảo Vụ Mang Mang. Bố! Còn có việc. Con phải ngoan nhé. Con xem, con không ngoan nên mới bị bệnh thế này. Bố rất thất vọng về con. Một con người khi đã rơi vào cảm xúc tệ hại sẽ luôn nhớ lại những thứ đã chôn vùi từ lâu trong quá khứ. Vụ Mang Mang ra sức cắn vào tay, cơn đau khiến cô tỉnh táo lại trong phút chốc. Sau đó, theo cách Ngô Dụng chỉ, cô nhanh chóng hít thở sâu mấy cái. Cô không thể lại chìm vào quá khứ bi thương nữa. Cô đã trưởng thành, bắt buộc phải phân rõ quá khứ và hiện tại. Mỗi người đều không thể khiến mọi người hài lòng. Có người hài lòng thì sẽ có người thất vọng. Vụ Mang Mang gắng sức chia tách bóng Lộ Tùy và bóng Vụ Tùng lúc xưa ra, sau đó tự nhủ. Đừng nghĩ nữa, về ngủ một giấc là được, ngày mai là có thể gặp Ngô Dụng rồi. Vụ Mang Mang dựa vào cánh cửa gắng sức đứng dậy, vừa đứng vững thì nhìn thấy Lộ Tùy đang đứng ở hành lang. Vụ Mang Mang không nhúc nhích, nhìn Lộ Tùy giơ tay ra với cô. Vẻ mặt của anh hình như có phần bất lực. Nhưng ai quan tâm chứ? Vụ Mang Mang nhấc váy lên, chạy nhanh lại, như chim én tìm về tổ, lao vào lòng Lộ Tùy ôm chặt lấy eo anh. Lúc bạn sắp chết đuối, bạn sẽ không quan tâm khúc gỗ đang trôi kia có phải dành cho bạn hay không. Cho dù toàn thân nó đầy gai, bạn cũng sẽ ôm chặt lấy. Tay Lộ Tùy phải gắng sức một chút mới đỡ được cầm Vụ Mang Mang nâng mặt cô lên. Xấu đến mức không ai muốn nhìn thẳng. Lông mi giả đã rơi ra rồi. Lộ Tùy thở dài, mong Vụ Mang Mang chín chắn giống như Lan Nguyệt hoặc Vương Viện, chắc là không thể. Trong mắt Lộ Tùy, sự lựa chọn tuyệt nhất của Vụ Mang Mang chắc chắn là sẽ tao nhã xuống lầu, đến bên cạnh anh mỉm cười và cùng khiêu vũ. Ngày hôm sau sẽ đá anh ngay. Chứ không phải là ngồi bệt xuống đất khóc như một con mèo nhỏ đáng thương như thế này. Xấu đến mức trời giận, người oán, cũng không sợ đàn ông nhìn thấy sẽ buồn nôn. Em thế này không được, phải đi rửa mặt. Lộ Tùy nói. Vụ Mang Mang nhìn thấy bộ dạng quỷ quái của mình trong mắt Lộ Tùy, sợ hãi muốn hét lên. Cũng may, Lộ Tùy đã nhanh tay bịt miệng cô lại. Trang điểm lại là không thể. Vụ Mang Mang đành tẩy trang nhanh nhất có thể, vì Lộ Tùy đứng bên cạnh đang không ngừng nhìn đồng hồ. Cũng may, một thỏi son môi luôn là đồ dùng cần thiết trong túi sách phụ nữ. Vụ Mang Mang nhanh chóng tô son xong. Để mặt mộc, khoác tay Lộ Tùy xuống lầu. Trong khung cảnh đấu đá nhan sắc thế này, xem như cô cũng to gan lắm rồi. Cho dù là Lộ Tùy không thể làm trái lương tâm mà bảo mặt mộc của Vụ Mang Mang có thể đè bẹp đám hoa thơm kia được. Lúc Lộ Tùy được Vụ Mang Mang xuất hiện, Lộ Gia Nam đứng ở trung tâm, rõ ràng, thở hắt ra một hơi. Sau đó khi nhìn kỹ mặt mộc của Vụ Mang Mang rồi, bà ngẩn ra một lúc. Cũng may, Lộ Gia Nam hiểu biết rộng, rất bình thản giả vờ như không biết gì, mỉm cười nhường vị trí cho Lộ Tùy và Vụ Mang Mang để họ khiêu vũ. Cặp đôi này đã trễ 5 phút rồi. Cũng may Lộ Gia Nam khéo léo dàn xếp mới khiến mọi người yên lòng. Một đôi nam nữ trẻ đẹp, cho dù nhảy bình thường cũng khiến người xem cảm thấy đẹp mắt. Huống hồ họ nhảy rất đẹp, bước chân phối hợp vô cùng ăn ý. Một bàn khác vang lên, những người xung quanh lần lượt từng đôi lướt vào sàn nhảy. Vụ Mang Mang mới thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy cô không dám ngẩng đầu lên, chỉ sợ người ta nhìn thấy cô đang để mặt mộc. Đương nhiên, đó chẳng qua là biểu hiện của việc dối mình, dối người. Chỉ cần có ý, thì sẽ chẳng ai không nhìn ra cô để mặt mộc. Có người sẽ cảm thán trước khuôn mặt mộc của Vụ Mang Mang và ngưỡng mộ làn da trắng muốt trong veo của cô. Cũng có người sẽ tò mò rằng chuyện gì xảy ra mà lại để mặt mộc. Hình như trong mắt cũng hơi đỏ. Xem ra đôi này chẳng qua là diễn trò trước mặt mọi người. Cô gái đang cười rất miễn cưỡng. Vụ Mang Mang và Lộ Tùy nhảy tổng cộng 3 bản. Đôi uyên ương dù ân ái đến mấy cũng phải tạm thời tách ra, phải không? Vụ Mang Mang thì thào bên tai Lộ Tùy rằng muốn đi trang điểm lại. Lộ Tùy không muốn buông tay cũng phải buông. Vụ Mang Mang vừa thoát ra thì bà Liễu đã tiến lên. Con và Lộ Tùy làm sao đây? Vụ Mang Mang cúi đầu. Như mẹ nhìn thấy đó, làm lành rồi. Vụ Mang Mang nói nhẹ bẫng. Bà Liễu tiếp tục hỏi. Thế con khóc cái gì? Con cảm động đó. Vụ Mang Mang nói. Tin cô mới lạ. Bà Liễu lạnh lùng nói. Vụ Mang Mang, con nghĩ kỹ chưa? Sai lầm như vậy không thể tái phạm lần hai đâu. Liễu Nhạc Duy đương nhiên hiểu Vụ Mang Mang. Trong tình yêu của cô, chưa từng có chuyện cô đá người ta. Cho dù có thì cũng là người ta định đá cô, nhưng cô cướp cơ hội ra tay trước mà thôi. Thế nên, chuyện tan hợp của Vụ Mang Mang và Lộ Tùy chắc chắn là do Lộ Tùy đã đá Vụ Mang Mang. Còn làm lành sao? Bộ dạng kém cỏi của Vụ Mang Mang, Liễu Nhạc Duy cũng chẳng phải chưa từng nhìn thấy. Một khóc, hai quấy, ba treo cổ, đều diễn cả rồi, mà vẫn bị người ta đá nhanh gọn lẹ đó thôi. Lần này, bà Liễu không biết phải cảm kích sự mềm lòng của Lộ Tùy, hay là phải hận vì anh đã mềm lòng đây. Đi, mẹ đưa con đi trang điểm. Liễu Nhạc Duy nói xong đi trước, Vụ Mang Mang theo sau, cô vốn định đi trang điểm mà. Nhưng bà Liễu giữa đường lại gặp người quen, đành phải dừng lại hàn huyên. Vụ Mang Mang cũng phải đứng bên cạnh. Nhưng hình như đối phương không mấy hứng thú với cô, nên cô đành mỉm cười xin lỗi. Giả vờ ly champagne đã hết, nên đi tìm nhân viên phục vụ. Thẩm Đình không biết đi từ đâu ra, tay cầm hai ly rượu, rất tự nhiên đưa một ly cho Vụ Mang Mang. Cảm ơn. Vụ Mang Mang cúi đầu nói, trong tình cảnh này không trang điểm, cứ như không mặc quần áo vậy, khiến người ta không ngẩng đầu lên nổi. Thẩm Đình ngẩn ngơ, nhìn thùy tai trắng nõn của Vụ Mang Mang. Ánh sáng kim cương của đôi hoa tai hình như cũng không thắng nổi vẻ đẹp nõn nà của thùy tai cô. Trong mắt cô vẫn còn hoe đỏ, sắc mặt rất tái, giống như đứa trẻ đã phạm lỗi. Thẩm Đình thấy tim thắt lại. Lại làm lành với Lộ Tùy rồi sao? Vụ Mang Mang gật đầu. Cô biết người ta chắc chắn sẽ lấy làm lạ, nhưng chính cô cũng không giải thích rõ được. Ngựa tốt không ăn cỏ nhai lại, cô lại không làm được. Cảm thấy bản thân đúng là quá kém cỏi. Chúc mừng nhé. Cảm ơn anh. Vụ Mang Mang gật đầu. Hình như không còn gì để nói. Thẩm Đình gật nhẹ đầu rồi rời đi. Vụ Mang Mang thở phào nhẹ nhõm. Quay lại thấy bà Liễu đang trò chuyện vui vẻ với người quen làm bên địa ốc. Liền tự mình đi đến phòng trang điểm. Không ngờ em gái lại có bản lĩnh lớn đến vậy đó. Vụ Mang Mang khựng lại, quay sang, thì thấy Ninh Tranh đang dựa vào tường hút thuốc phía sau một chậu cây cực lớn. Ninh Tranh búng tàn thuốc vào trong chậu cây tiến lên hai bước. Vụ Mang Mang nghiêng người, tưởng anh ta định bỏ đi. Nào ngờ anh ta lại phả khói vào mặt cô. Lộ Tùy sao lại dính vào em rồi? Vụ Mang Mang ho mấy tiếng, cảm nhận được sự công kích ác ý của anh ta một cách rõ rệt. Xem ra chuyện đó anh ta chiều em lắm nhỉ? Gương mặt Ninh Tranh dần dần áp sát vào gò má của Vũ Mang Mang. Anh uống say rồi hả? Vũ Mang Mang lạnh lùng hỏi. Vũ Mang Mang chỉ hận trong tay mình không có rượu, để tạt Ninh Tranh cho tỉnh lại. Cô đẩy anh ta. Anh bao tuổi rồi hả? Bất diễn trò thiếu niên bất lương khi không vừa ý mình đi. Vũ Mang Mang còn dùng tiếng Anh nói một tiếng crazy. Ninh Tranh kéo Vũ Mang Mang. Cô trở tay vặn cổ tay anh ta. Vì Ninh Tranh không phòng bị mà cô lại cố ý, nên anh ta bị Vũ Mang Mang đè tay ấn mạnh vào tường. Đừng có chọc tôi. Vũ Mang Mang quẳng lại một câu. Tuy cô đã làm lành với anh họ Lộ kia, nhưng trong lòng không thuận theo tí nào. Đồ nghề trang điểm trong phòng rất đầy đủ. Vũ Mang Mang ung dung trang điểm lại, vừa kẻ lông mày vừa nghĩ đến lời Ninh Tranh nói. Thật không ngờ Lộ Tùy cũng có lúc chơi bời như thế. Trang điểm xong, Vũ Mang Mang không vội ra ngay mà vào room chat với bạn, bên trong toàn là dấu cảm thán. Vũ Mang Mang cười cười, thật muốn nhìn vẻ mặt mấy cô nàng đó, nhất định sẽ rất vui. Weibo nháy tin nhắn riêng là Lộ Tùy. Còn chưa ra hả? Vũ Mang Mang bĩu môi cất điện thoại đi. Nhưng giây sau đó cô lại bấm sáng màn hình, cẩn thận đọc lại nickname của Lộ Tùy. Lộ Tùy nhập Mang Mang. Vũ Mang Mang không biết tên này vốn là thế, hay là tạm thời thay đổi rồi. Cô đã không chắc cái nickname Lộ Tùy nhân Mang Mang lần trước mình nhìn thấy có phải là ảo giác không? Anh chàng vạn ác. Vũ Mang Mang cất điện thoại đi, đến nhà vệ sinh kế bên. Cậu bảo Lộ Tùy nghiêm túc với cô nàng kia á? Chắc thế, hôm nay là ngày nào chứ? Khiêu vũ mở màn với cô ta mà. Thế từ nay về sau, phải chịu đựng Liễu Nhạc Duy à? Nhìn bà ta đắc ý mà phiền quá. Cũng chờ chắc, không thấy mắt cô kia sưng lên sao? Lại còn không kịp trang điểm lại, chỉ có thể tẩy đi. Cứ đợi mà xem, nhà họ Lộ không dễ vào thế đâu. Thế thì tốt. Đợi đến lúc nhìn Liễu Nhạc Duy tự tát vào mặt, chắc chắn là rất đáng xem. Đợi ba người ngoài kia cười nói đi rồi, Vũ Mang Mang mới mở cửa ra ngoài rửa tay. Phụ nữ ấy à, dù bề ngoài tỏ ra thục nữ đến mấy, nhu mì đoan trang thế nào, thì sau lưng vẫn sẽ toàn nói những lời thiếu iốt. Chỉ có điều hôm nay lại dính đến bà Liễu, nghĩ đến là bực bội. Yêu đương thôi mà làm như cả nhà đang hẹn hò với Lộ Tùy không bằng. Cảm giác thất tình của bà Liễu còn mạnh mẽ hơn cô nhiều. Vũ Mang Mang đến cạnh Lộ Tùy, anh giơ tay ôm eo cô dẫn đi khắp nơi. Vũ Mang Mang rất có cảm giác cáo mượn oai hùng. Cô chưa bao giờ nhận được sự quan tâm nhiều như thế này. Mỗi người đều tỏ ra rất thân thiết. Mỗi một thứ cô có hứng thú, đối phương hình như cũng rất quan tâm. Khi trò chuyện đúng là rất thoải mái. Có một tích tắc nào đó, Vũ Mang Mang cảm thấy dựa vào tư chất xã giao như cá gặp nước của cô, có lẽ về thời dân quốc làm em gái giao tiếp cũng được. Đương nhiên, lúc nhạc hết, người tan sẽ tỉnh táo ra. Đó chẳng qua là người ta tâng bốc cô thôi. Nhưng Vũ Mang Mang phải thừa nhận là theo Lộ Tùy tham gia tiệc tùng thế này sẽ cộng điểm rất nhiều cho cô. Đặc biệt là lúc đè bẹp Long Tú Quyên và vị hôn phu của cô ta. Tùy Vũ Mang Mang cảm thấy mình vui vẻ như thế, tỏ ra rất lâu, rất nông cạn, nhưng lòng hư vinh được thỏa mãn quá mức mong đợi, thực sự không tài nào không vui sướng. Điều đó khiến Vũ Mang Mang trực tiếp ra quyết định trọng đại. Lần sau, nhất định là cô sẽ đá Lộ Tùy trước. Như thế sau này giang hồ, khi có người nhắc đến truyền thuyết về cô, thì mọi người sẽ vỗ tay khen ngợi. Giống như khi cô nghe Lan Nguyệt đá Lộ Tùy vậy, rất hào hứng. Đi thôi. Lộ Tùy nắm tay Vũ Mang Mang, Vũ Mang Mang rụt tay lại. Tuy động tác này có vẻ giả vờ giả vịt, nhưng nếu hai người đã nói thẳng với nhau, lại một lần nữa ở bên nhau, thì chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra. Nhưng Vũ Mang Mang cảm thấy mình thực không có hứng thú được bóc tem nữa. Chủ yếu là do đã hơn một tháng xa nhau, lại trải qua cuộc gặp gỡ với William, Vũ Mang Mang đã nảy sinh cảm giác xa lạ với Lộ Tùy. Đồ mà em đã mua nhận được hết rồi. Peter bảo em mau bóc ra đi, không biết có cái nào quá hạn không. Lộ Tùy nói. Vũ Mang Mang lập tức giơ hai tay đầu hàng, chưa từng thấy kiểu gái đúng chỗ ngứa mà chuẩn như Lộ Tùy bao giờ. Trong nhà họ Lộ để trống một phòng cho Vụ Mang Mang cất đồ đạc. Tuy là việc cực khổ, nhưng người làm lại rất vui. Hôm sau, Vụ Mang Mang vốn phải ngủ đến trưa mới tỉnh dậy. Nhưng vì thầy phù đạo môn chính trị thấy thời gian quá cấp bách, không đến 8 giờ đã có mặt ở nhà họ Lộ. Vụ Mang Mang đành hẹn lại thời gian với Ngô Dụng. Đúng là bác sĩ Ngô cũng phải ăn lễ Giáng sinh với bạn gái. Thật là cầu mà không được. Trong quá trình học, Vụ Mang Mang đã tiến hành trò chuyện ngắn với ông thầy hơn 40 tuổi này. Ông thầy cũng không hề che giấu thu nhập và cả mức độ được hoan nghênh. Sau khi hỏi thu nhập một năm của ông, Vụ Mang Mang dâng trào cảm giác muốn đổi ngành học ngay. Tóm lại, ông thầy có kỹ năng thi cử quốc tế chuyên nghiệp này không phải là nhân vật tầm thường. Hôm nay mời là ngày mai có thời gian rảnh ngay. Hôm đó Vụ Mang Mang đã thu hoạch được rất nhiều. Tối đó ăn cơm, Lộ Tùy hỏi tiến độ của Vụ Mang Mang. Cô ôm bát cơm không ngẩng đầu lên mà nói. Cảm ơn. Tùy theo tính tình của cô thì chắc chắn sẽ chê bai hành vi độc tài không thèm hỏi ý đã tự sắp xếp của Lộ Tùy. Nhưng đúng là cô đã thu hoạch được nhiều thứ, lại không tiện trách móc anh. Người này xưa nay vẫn thế. Dù bạn nghĩ đến thế nào, chỉ cần anh cho là đúng, thì anh sẽ làm hoặc ép bạn phải làm. Ăn cơm xong, Vụ Mang Mang ủ rũ ra phòng khách ngồi. Trong phòng khách, ngập tràn không khí Giáng sinh, khắp nơi treo xanh xanh đỏ đỏ trông rất vui mắt. Cây thông Noel rất cao và to, gần như chạm đến trần nhà. Vụ Mang Mang liếc nhìn, bỗng phát hiện dưới gốc cây có rất nhiều hộp quà. Màu hồng, màu xanh lam, xanh lục, tất cả đều thắt nơ. Mới nhìn đã biết là dành cho cô. Vụ Mang Mang quay lại nhìn Lộ Tùy. Anh nghiêng nghiêng đầu, ra hiệu cho cô tùy ý. Vụ Mang Mang lập tức ngồi bệt xuống sàn nhà, bắt đầu mở quà. Quà quý giá, đắt tiền, có đủ. Từ bút máy đến sổ nhật ký, còn có một chiếc bút điện mới toanh. Đương nhiên cũng không thiếu trang sức. Trang sức khoảng hàng triệu tệ, cũng chỉ cần Lộ tiên sinh ký tên một cái, tùy tiện ném ra mà thôi. Vụ Mang Mang gỡ quà đến mỏi tay, rồi tỉ mỉ đếm lại. Chỉ ít, Lộ Tùy đã tặng cô 10 chiếc mũ với kiểu dáng khác nhau. Vụ Mang Mang sờ mái tóc mọc dài mà trở nên quê mùa. Quay lại nhìn Lộ Tùy, anh đang khéo léo ám chỉ đó sao? Ai giúp anh chọn quà thế? Không nhiệt tình gì cả. Trong trung tâm thương mại, ngoài mũ ra, không mua thứ khác sao? Vụ Mang Mang dịch dịch người, nửa quỳ, nửa ngồi trên thảm trước mặt Lộ Tùy. Tiểu thư không thích ạ? Lão Peter đứng cạnh bước lên, nói. Hôm qua, tôi và thiếu gia đi mua sắm cả buổi chiều. Mỗi một món đều do thiếu gia tỉ mỉ chọn lựa. Vụ Mang Mang ngước lên nhìn Peter. Vị quản gia này, cho dù đứng cạnh bạn thì cũng có bản lĩnh, làm cho mình biến thành một bức tranh dán sát tường. Đến nỗi Vụ Mang Mang thường xuyên quên mất lão quản gia tận tâm này. Vụ Mang Mang cười nhìn Lộ Tùy. Dượng à, con nghĩ Dượng nên tăng lương cho Peter đi. Lộ Tùy vuốt tóc Vụ Mang Mang. Năm nào cũng tăng. Không. Nhưng anh nghĩ hình như chính em có ý kiến. Lộ Tùy nói. Sao nhìn ra hay thế? Chất tóc của Vụ Mang Mang rất đẹp. Chính cô cũng rất ít khi nhuộm duỗi, thường chỉ để tóc thẳng. Nhưng những người nuôi tóc dài đều biết, lúc tóc thẳng không ngắn, không dài là xấu xí nhất. Cho dù xinh đẹp như Vụ Mang Mang, thì cũng kéo chỉ số nhan sắc xuống nhiều. Lúc này, nếu uốn một chút, chắc sẽ đẹp hơn. Nhưng tiếc là Vụ Mang Mang không nỡ. Vụ Mang Mang kinh ngạc vì sự tinh tế của Lộ Tùy. Làm sao anh nhận ra được? Lúc trước, khi em chụp hình tự sướng, mỗi một phút đều sẽ động đến mái tóc của mình. Bây giờ thì hết rồi. Lộ Tùy đáp. Như thế cũng nhìn ra. Vụ Mang Mang cũng không ý thức được động tác nhỏ đó của mình. Hơn nữa, trước đây hãy đi ngang qua nơi phản quang, em sẽ vô thức dừng lại chụp hình. Bây giờ thì không. Toàn thân em chẳng có gì thay đổi, chỉ có mái tóc. Nên anh đoán chắc là em không hài lòng với mái tóc hiện tại. Lộ Tùy nói. Thực ra anh có thể đổi ngành, không chừng sẽ là Lý Sơn Ngọc thứ hai đó. Vũ Mang Mang khen ngợi. Vũ Mang Mang thử đội tất cả các kiểu mũ trước mặt Lộ Tùy, mà cái nào đội lên cũng thấy đẹp. Mắt thẩm mỹ của Lộ tiên sinh vẫn rất tuyệt. Lão Peter đứng gần đó, nhìn Lộ Tùy và Vũ Mang Mang cười nói, bất giác không kìm được đưa tay dụi mắt. Trước kia, lễ Tết chẳng có không khí lễ hội như thế này. Nhà họ Lộ lần đầu tiên lại có cây thông Noel sau khi vụ chủ nhân trước đó qua đời. Một lúc sau, Lộ Tùy di giá sang thư phòng. Vụ Mang Mang cũng bị anh xách vào trong đó. Cô cũng quen rồi. Cô có cảm giác Lộ Tùy mắc chứng thèm khát có người ở cạnh. Sau khi suy nghĩ, từ lúc tắm rửa và đi vệ sinh ra, thì như lúc nào cũng thích có cô ở ngay cạnh. Vụ Mang Mang bày hết quà lúc nãy lên trên sàn nhà trong thư phòng. Vất vả làm cho các loại logo trở nên bắt mắt nhất. Sau đó nằm nghiêng người ở ngay chính giữa, nhờ Lộ Tùy chụp hình cho cô. Bức hình này và cả những món quà chưa bóc ra ở dưới cây thông Noel đều được đăng trên nhóm bạn và trên cả Weibo nữa. Lập tức trào lên làn sóng ghen tị. Bóc quà đến mỏi tay, làm sao mà hành sự được nữa? Đùa, đã đủ cho Vụ Mang Mang hưng phấn chơi cả buổi tối rồi. Lần sau anh đừng chơi kiểu cổ điển này được không? Vụ Mang Mang đọc bình luận, trách móc Lộ Tùy. Người bình thường sẽ không nhìn ra giá cả và lai lịch món quà. Còn Vụ Mang Mang cảm thấy khuyết điểm của việc nhận quà nằm ở chỗ, nhìn thấy những người đăng trên mạng, đăng từng món quà của mình lên, chú thích rõ nhãn hiệu, số hiệu, giá cả. Bởi thế, cô thà đòi một chiếc vòng tay 4 vạn tệ, mang nhãn hiệu lớn, cũng không muốn một chiếc vòng tay không rõ lai lịch, giá trị hơn triệu tệ. Nhưng từ đó về sau, Vụ Mang Mang liên tục nhận được những món quà kiểu như vậy của Lộ Tùy. Rõ ràng là anh không nghe theo lời cô nói. Ngày mai thi, giấy dự thi của em còn nằm ở nhà. Vụ Mang Mang xem một lượt bình luận, bỗng ngẩng lên nhìn Lộ Tùy. Bảo Anna đến chỗ em lấy là được. Có vẻ Lộ Tùy không cho đây là vấn đề. Vụ Mang Mang đứng lên. Không được, em phải về. Nhà anh cách xa trung tâm quá. Ngày mai đi thi em phải dậy sớm. Tinh thần sẽ không tốt. Lộ Tùy lặng lẽ nhìn Vụ Mang Mang 3 giây rồi gật đầu. Cũng được. Lúc lên xe, Vụ Mang Mang nhìn thấy tài xế đặt vali của Lộ Tùy vào cốp sau. Cô thầm chỉ thề một câu. Chắc không như cô nghĩ đó chứ. Thế là Vụ Mang Mang rất khéo léo bảo Lộ Tùy. Thực ra thì em không thích người ta đến nhà em lắm. Mỗi người đều nên có không gian riêng tư, đúng không? Ừ. Lộ Tùy đáp qua loa. Nhưng Vụ Mang Mang thấy anh vẫn điềm nhiên. Chẳng có chút gì khác lạ thì biết ngay người này vốn chẳng để tâm đến lời cô nói. Thực ra là thế này, con người và động vật đều như nhau, đều có hành vi chiếm lĩnh địa bàn. Một khi địa bàn của mình bị xâm phạm thì sẽ dẫn đến các loại cảm giác khó chịu hoặc thậm chí là ẩu đả. Em sẽ cảm thấy như bị ai bóp cổ ấy, không thể hít thở nổi. Giống thế này này. Vụ Mang Mang làm động tác bóp cổ mình, tay kia cũng bóp lấy mũi, tỏ vẻ hít thở rất khó khăn. Anh có thể tặng em một túi khí. Lộ Tùy nói. Vụ Mang Mang nhất thời chán nản, xỉa tay vào má Lộ Tùy. Anh đừng giả ngốc nữa. Lộ Tùy gỡ tay Vụ Mang Mang ra, nắm lấy. Lần sau không muốn anh làm gì thì đừng từ chối thẳng thế này, sẽ khiến anh thấy tò mò lắm. Lộ Boss đã tỏ rõ sự hiếu kỳ đối với địa bàn riêng tư của Vụ Mang Mang, nên cô có thể nói là bị anh áp giải về đến cửa nhà. Mở cửa đi, ngớ ra đó làm gì? Lộ Tùy nắm tay Vụ Mang Mang nhéo vào eo cô. Vụ Mang Mang bấm mật mã, áp dấu vân tay vào, sau đó hậm hực quay đầu lại bảo Lộ Tùy. Anh không được hoan nghênh đâu, đồ kẻ cướp. Lộ Tùy tỏ ra thờ ơ, mắng anh là kẻ cướp, Vụ Mang Mang cũng không phải là người đầu tiên. Em thích phong cách bài trí thế này à? Lộ Tùy lướt nhìn một vòng căn nhà bài trí theo kiểu Trung Quốc cổ điển của Vũ Mang Mang. Vũ Mang Mang không trả lời. Cô bước đến tủ lạnh, lấy sữa ra uống để bình tĩnh lại. Đến khi cô uống xong, đi tìm Lộ Tùy khắp nơi thì phát hiện anh đang đứng trong phòng ngủ của cô. Chừa cho anh một ngăn tủ để đựng đồ và một cái tủ áo nữa. Lộ Tùy nói. Đúng là không xem mình là người ngoài. Vụ Mang Mang thầm nhủ. Chỉ ở một buổi tối mà anh mang lắm thứ đến làm gì? Vụ Mang Mang hỏi, vẻ không khách sáo. Lo trước vẫn hơn. Lộ Tùy đáp rất tự nhiên. Ở đây không có phòng cho khách. Anh thích cái ghế nào thì cứ tùy tiện chọn một cái mà nằm. Vụ Mang Mang nói. Kiến trúc Trung cổ, không sợ thiếu giường nhất. Chỗ nào nằm cũng được. Ừ. Lộ Tùy gật gù. Điều này vượt quá dự kiến của Vụ Mang Mang. Từ sau khi Lộ Tùy thay đổi nickname trên mạng, Vụ Mang Mang cảm thấy cô đã nhìn thấu được tâm tư gian xảo của anh. Vốn tưởng anh chắc chắn sẽ chây lì trong phòng ngủ của mình, ngờ đâu anh lại dễ dàng gật đầu. Ít nhiều cũng khiến Vụ Mang Mang có cảm giác hụt hẫng khi đang bừng bừng khí thế, ai dè quân địch xếp trống lui ra. Lộ Tùy tiện tay mở tủ quần áo của Vụ Mang Mang, nhìn đám quần áo theo lối cổ bên trong của cô, hỏi. Nghe nói người xưa mặc khố, lúc em mặc mấy cái này có phải cũng mặc khố không? Đúng là một lời mời gọi trần trụi mà. Khố này tức là kiểu quần không eo không đáy, nói trắng ra là giống như hai chiếc tất dài mặc vào chân, vô cùng gợi tình. Phụ nữ mặc cái này tiện nhất là để cho nam chủ nhân trong nhà hành sự. Vụ Mang Mang không ngờ Lộ Tùy lại biết khố. Xem ra giờ lịch sử cũng xem sách khá nhiều. Vụ Mang Mang bước lên, đóng cửa tủ lại trước mặt Lộ Tùy. Anh đừng nằm mơ. Lộ Tùy cười thành tiếng, cúi xuống thổi hơi vào tai Vụ Mang Mang. Anh nằm mơ gì nào? Em biết được hả? So xem, ai mặt dày hơn chứ gì? Vụ Mang Mang nhẹ nhàng đưa tay đẩy mặt Lộ Tùy ra, sau đó mở một tủ khác. Toàn bộ là nội y kiểu Trung cổ, đương nhiên có khố. Cũng chính là hĩnh y mà người ta thường gọi. Làm bằng tơ lụa mỏng màu trắng. Sau đó Vụ Mang Mang kéo cổ Lộ Tùy xuống, học theo anh thổi hơi. Thân thiếp buổi tối chính là mặc cái này để ngủ. Đừng đùa với lửa. Lộ Tùy không khách sáo kéo tay Vụ Mang Mang ra khỏi cổ. Anh đi tắm đây. Vụ Mang Mang tức tối dậm chân. Người này chính là anh ta chọc bạn thì được, mà bạn chọc anh ấy. Tức là tự tìm đường chết. Buổi tối lúc ngủ, Vụ Mang Mang còn vốn chờ đợi chút kịch tính. Kết quả là Lộ Tùy nằm trên giường nhỏ ngủ như heo chết, không hề có ý xông vào khuê các của cô. Vụ Mang Mang không hiểu rõ. Những người bạn trai cô quen, tuy cuối cùng đều không thành, nhưng thực sự là người sau còn nóng nảy hơn người trước. Nhìn bạn mặc áo hai giây cũng hừng hực được. Nếu không vì Vụ Mang Mang có thân thủ tốt thì có lẽ đã bị bóc tem từ 800 năm trước rồi. Đổi lại là Lộ Tùy thì tình hình đã thay đổi. Người này giỏi kiềm chế, hơn nữa vô cùng biết tính toán. Như hôm tiệc Giáng sinh, anh biết cô sẽ từ chối anh nên không đến để nài nỉ làm gì. Lại như lúc anh biết tối nay muốn làm gì đó, tuyệt đối sẽ không có cửa, nên người ta có thể nhẫn nhịn. Còn Vụ Mang Mang thì sao? Lại vì không có cơ hội sỉ nhục đối phương để giải tỏa cảm giác ấm ức vì bị ức hiếp, cho nên lăn qua lộn lại, trong lòng cảm thấy kiểu đàn ông không có tình thú như Lộ Tùy, đúng là ai dính vào cũng xui xẻo. Sáng sớm thức dậy, Vụ Mang Mang không hề bất ngờ khi nhận ra trên mũi mọc một cái mụn. Lúc ăn sáng, Vụ Mang Mang cứ có cảm giác Lộ Tùy vô tình hoặc cố ý liếc nhìn chóp mũi của mình. Thế là lúc ra cửa không chỉ đổi mũ mà cô còn choàng khăn thật dày, đeo cả khẩu trang. Bộ dạng như người bị cảm cúm phải đi ra ngoài. Vì 6 giờ Lộ Tùy đã lôi cô ra khỏi giường, nên lúc Vụ Mang Mang khởi hành thì mới 7 giờ. Tuy đến gần điểm thi thì có hơi tắc đường nhưng cô không hề tới trễ. Đặc biệt là càng về sau, bãi đậu xe trong trường cũng không đủ cầu. Vụ Mang Mang nhìn đám người kia lái xe đậu bừa vào đâu đó, cảm thấy rất vui vẻ. Có cần chụp cho em tấm hình làm lưu niệm không? Lộ Tùy hỏi. Gương mặt Vụ Mang Mang bây giờ chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài. Cô băn khoăn nghĩ ngợi 30 giây, sau đó nghe Lộ Tùy nói. Có thể dùng phần mềm chỉnh sửa xóa mụn đi. Vụ Mang Mang phẫn nộ kéo khăn choàng ra. Kem che khuyết điểm sáng nay của cô đúng là vô dụng rồi. Anh bảo chị Lưu hầm cho em nồi canh giải nhiệt. Đợi em thi xong thì ăn. Lộ Tùy nói. Nếu ngón tay của Lộ Tùy không sờ vào thùy tai cô, có lẽ Vụ Mang Mang sẽ cảm thấy Lộ Tùy vô cùng chu đáo. Nhưng lúc này cứ thấy như anh đang giễu cợt mình. Bên ngoài trường thi đã kéo dây cảnh giới. Lộ Tùy không thể bước vào khu nhà tổ chức thi. Cho nên Vụ Mang Mang đứng trên bậc tam cấp, quay đầu lại vẫy vẫy tay với Lộ Tùy chào tạm biệt anh. Cô nhìn thấy Lộ Tùy đưa tay lên, mu bàn tay hướng về phía cô khoát hai cái. Bỗng nhớ lại lúc cô thi cấp 2. Khi đó, những đứa trẻ khác đều có bố mẹ đi cùng. Vụ Mang Mang lại là được tài xế đưa đến trường. Tuy không ảnh hưởng gì, nhưng nhìn thấy những bạn khác cùng cha mẹ vẫy tay chào nhau, cô vẫn không kìm được ghen tị. Vụ Mang Mang quay người chạy lên tầng 2. Thò đầu nhìn từ ban công, thấy Lộ Tùy vẫn đứng dưới tòa nhà. Tay đút vào túi áo khoác, thu hút mọi ánh mắt của các cô gái xung quanh. Cho dù là những cô nàng thích thịt tươi nhỏ hoặc ông già cũng không ngoại lệ. Dù sao, trai đẹp mà, nhìn ngắm lúc nào cũng thấy bổ mắt. Vụ Mang Mang lại hưng phấn vẫy vẫy tay với Lộ Tùy, gương mặt nở nụ cười toe toét, còn rực rỡ hơn cả ánh nắng mùa đông. Lộ Tùy đành đưa tay lên vẫy vẫy với cô lần nữa. Vụ Mang Mang chạy lên ban công tầng 3, lầy ló người ra nhìn Lộ Tùy, tiện thể hôn gió anh một cái. Lúc lên lầu 4, còn bắt chước nữ chính trong phim Hàn, hai tay chụm lại làm thành hình trái tim cho Lộ Tùy thấy. Lộ Tùy nhìn mà cứ lắc đầu. Tùy hôm nay có mặt trời nhưng trong phòng học không có máy sưởi, cũng không có máy điều hòa. Vụ Mang Mang lâu không về trường nên không nhớ chuyện này, đành vừa rung đùi vừa làm bài. Đến khi làm xong thì đã đông thành đá rồi. Lúc Vụ Mang Mang từ trên lầu chạy xuống, vừa mở điện thoại gọi cho Lộ Tùy, mới bấm gọi xong thì nhìn thấy anh đang đứng bên ngoài tòa nhà tìm kiếm cô trong đám đông. Vụ Mang Mang lao ra ôm lấy eo Lộ Tùy gọi bố ơi. Cơ thể Lộ Tùy rõ ràng cứng đờ lại. Những người đi ngang qua nhìn phía sau thực ra đều lưu ý tới cặp đôi cha và con gái có nhan sắc vượt trội này. Có người tỏ ra bình tĩnh, chỉ cảm thấy ông bố nhà này cưng chiều con gái quá chăng. Đã lớn tướng thi lên thạc sĩ rồi mà, lại còn đưa đón đi thi. Đương nhiên cũng có người cảm thấy cô gái này bị nuông chiều thành hư hỏng rồi, không có khả năng sống độc lập. Chắc là không tìm được việc gì nên mới đi thi. Cũng không thiếu những kẻ đầu óc đen tối, cảm thấy đôi cha con này có vẻ mờ ám. Vụ Mang Mang mặc kệ tất cả, cô chỉ cảm thấy vui sướng và vui sướng. Nhón chân lên, hôn vào môi Lộ Tùy, rồi lại hôn nữa. Bỗng tất cả mọi người đều lộ vẻ, á trời ơi, có người nhanh tay nhanh mắt lặng lẽ bấm nút chụp hình điện thoại. Ở một nhóm hoặc trên diễn đàn nào đó, chắc chắn sẽ xuất hiện bài, được mở mắt rồi. Cha và con gái hôn nhau giữa đường. Sao anh còn ở đây? Em tưởng anh đi rồi. Vụ Mang Mang nói. Anh vẫn ở ngoài này đợi em sao? Ngồi trong xe gọi mấy cuộc điện thoại. Lộ Tùy đáp. Anh kéo tay Vụ Mang Mang cau mày. Sao lạnh thế này? Trong phòng không có điều hòa à? Không có. Vụ Mang Mang đáp. Điều kiện phòng học ở đại học không tốt bằng trường cấp 3 của bọn em nữa. Vụ Mang Mang nhảy lò cò tại chỗ. Buổi trưa chúng ta ăn gì? Gần đây có quán ăn nhỏ nào anh từng ăn không? Buổi trưa anh bảo chị Lưu mang thức ăn tới, để tránh cho em ăn bậy, đau bụng lại ảnh hưởng tới kỳ thi. Lộ Tùy dắt tay Vụ Mang Mang lên xe. Trong xe không có ai nên không mở điều hòa. Lộ Tùy tháo giày của Vụ Mang Mang ra, cho chân của cô vào trong lòng anh. Vụ Mang Mang sững sờ vì được đãi ngộ như vậy, gác cằm trên đầu gối nhìn Lộ Tùy gọi điện. Lòng thầm cảm thán thủ đoạn cưa gái của Lộ tiên sinh. Cô bại dưới gấu quần tây của anh lần nữa cũng oan. chiếc xe khởi động, dừng lại trước một khách sạn cạnh trường. Lên nghỉ ngơi một lát, anh đặt phòng rồi, tối nay nghỉ ở đây, ngày mai em có thể dậy trễ một chút. Lộ Tùy nói. Thế hôm qua tại sao không tới đây? Vũ mang mang hỏi. Hôm qua, em chẳng đòi về nhà mình sao? Lộ Tùy hỏi ngược lại. Vũ mang mang dù vô tâm đến mấy cũng biết, khách sạn quanh trường mấy hôm nay chắc chắn đã đặt phòng hết. Lộ Tùy tuy tài ba, nhưng chắc cũng phải đặt từ trước đó rồi. Thế nên, hôm qua là anh cố ý sao? Chỉ để vào ở nhà cô. Vừa vào phòng, Vũ mang mang đã ôm lấy Lộ Tùy từ phía sau. Chúng ta thế này, có được coi là ban ngày ban mặt đi thuê phòng không? Anh đúng là đen tối nhé. Lộ Tùy nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, nhích sang bên. Vũ mang mang mới trông thấy trong phòng có cả lão Peter và Anna. Vũ mang mang, dù da mặt dày đến mấy, thì lúc này cũng có phần ngượng ngùng. Đi rửa tay rồi đi ăn cơm. Lộ Tùy bảo. Vũ mang mang lập tức đáp lời rồi chạy đi. Lúc nghỉ trưa, Vũ mang mang phát hiện Grab giường hình như cũng thay thành màu sắc và nhãn hiệu mà nhà họ Lộ quen dùng. Xem ra tật quái dị của Lộ tiên sinh cũng không ít. Hai ngày thi, mỗi lần thi xong, Lộ Tùy đều ở bên ngoài đợi Vũ mang mang. Lúc thi xong buôn cuối thì trời đang mưa. Dự báo thời tiết nói rằng có mưa kèm tuyết rơi, hà hơi thành sương, còn lạnh hơn cả những ngày trời tuyết. Đa số thí sinh đều đến và đi một mình. Cảm giác ưu việt của Vũ mang mang khỏi cần phải nói nữa. Đã bảo anh đừng chờ nữa mà. Vũ mang mang nói như than thở. Nếu anh thực sự không chờ, em có chắc em sẽ không trở mặt. Lộ Tùy kéo tay Vũ mang mang giúp cô sưởi ấm. Đương nhiên là không. Vũ mang mang đáp. Kẻ tin câu này đều là những người đàn ông chưa từng yêu đương. Đi thôi, tối nay cô mời ăn cơm. Người cô mà Lộ Tùy nói chính là Lộ Gia Nam. Vốn dĩ hẹn hôm trước cùng ăn tối, nhưng vì Vũ mang mang bận thi cử nên rời lại đến hôm nay. Vũ mang mang cúi nhìn quần áo và giày, dùng điện thoại ngắm gương mặt mình. Hai ngày nay nước đến chân mới nhảy. Như quay về với trạng thái trước khi thi cuối kỳ hồi đại học. Tóc cô lúc này quê mùa kinh khủng, chỉ dùng kẹp tăm để kẹp lại, tránh cho khỏi tóc mái rũ xuống che mất đôi mắt. Nhìn tổng thể thì nghiễm nhiên là kiểu ăn vận của một bà cô trung niên đang đi chợ mua rau. Em cứ thế này mà đi á. Vũ mang mang tỏ vẻ. Hay là anh đánh chết em cho rồi. Đến tóc mà em còn chưa làm mà. Nhưng bây giờ, bắt đầu làm tóc thì chắc chắn không kịp giờ. Không thể hẹn ngày mai sao? Lộ Tùy trầm ngâm rồi đáp. Em thế này, càng có dáng dấp phụ nữ gia đình. Vũ mang mang chớp mắt. Với IQ trung bình của mình, cô thực sự không hiểu nghĩa của từ gia đình là khen hay chê. Vì thi xong đã khá muộn, lại thêm tắc đường nên Vũ mang mang muốn giữa đường nhảy xuống một quần áo cũng không được, đành mang đôi ủng tuyết đi gặp Lộ Gia Nam. Lúc Lộ Gia Nam nhìn thấy Vũ mang mang đã không kìm được, liếc mắt nhìn sang Lộ Tùy. Cô bé này đúng là trẻ trung, mơn mởn. Tuy tuổi tác cũng không tính là quá nhỏ, nhưng nhìn thì đúng là quá ngon lành. Quần áo thì lung ta lung tung, không hề trang điểm chải chuốt. Nhưng dù thế, bạn cũng sẽ cảm thấy thuận mắt, xinh đẹp. Là một mỹ nhân mà ông trời vô cùng sủng ái. Thế mà Lộ Tùy cũng nỡ ăn cho được. Lộ Tùy nhìn lại Lộ Gia Nam. Ý anh là cô đừng để ý vẻ bề ngoài của cô nhóc này lừa gạt. Ban đầu, sự ngây thơ vô tư của Vũ mang mang đã thành công lừa gạt được Lộ Tùy. Lúc này, cô lại bắt đầu giả ngây thơ lừa gạt Lộ Gia Nam. Vũ mang mang không giả vờ ngây thơ thì không được. Đối phương là bề trên của Lộ Tùy. Cha mẹ anh đã qua đời. Đối với Vũ mang mang, gặp Lộ Gia Nam chẳng khác gì gặp phụ huynh của anh cả. Vốn là mấy hôm trước muốn mời cháu, nhưng nghe Lộ Tùy nói cháu đang thi nên chuyển sang hôm nay. Cháu thi gì thế? Lộ Gia Nam mỉm cười hỏi. Chuyện thi thạc sĩ không mất mặt tí nào, thậm chí cũng xem như có thể diện. nhưng trước mặt Lộ Gia Nam, Vụ Mang Mang lại cảm thấy có chút khó mở lời. Người nhà của họ Lộ đều xuất thân từ các trường đại học danh tiếng hàng đầu ở nước ngoài. Thạc sĩ trong nước so với họ hình như thiếu đi đẳng cấp. Quả nhiên là giáo dục hưng thịnh thì đất nước mới hưng thịnh. Thì thạc sĩ ạ. Vụ Mang Mang đáp. Lộ Gia Nam cười, ồ một tiếng, rồi một lát sau mới bổ sung. Rất tốt, đọc sách dưỡng tính. Tiếp đó Lộ Gia Nam hỏi chuyên ngành của Vụ Mang Mang. Sau khi nghe, thì nụ cười càng rạng rỡ. Ngành này đúng là chỉ có thể học ở trong nước. Tuần sau có một buổi bán đấu giá năm mới về phương diện này. Mang Mang nếu có hứng thú, thì đi tham dự cùng cô nhé. Lộ Gia Nam luôn dẫn dắt đề tài về phía mà Vụ Mang Mang quen thuộc, khiến cô rất cảm kích. Chồng cô Lộ Gia Nam họ Trần, kinh doanh rất lớn nhưng tính cách đặc biệt nhỏ nhã, ôn hòa, lại rất có khiếu hài hước. Trong bữa ăn, trò chuyện rôm rả, ngay cả Lộ Tùy cũng luôn nở nụ cười. Đề tài đàn ông đề cập luôn là kinh tế, chính trị, cùng với tình hình phát triển trong tương lai. Tuy rằng Trần Thụ Minh nói nhiều hơn, nhưng Vụ Mang Mang có thể nhận ra dường như ông đặc biệt lưu ý đến quan điểm của Lộ Tùy. Đương nhiên, bữa tiệc gia đình thế này khó tránh khỏi nhắc đến những người họ hàng của nhà họ Lộ. Vụ Mang Mang mới biết, Lộ Tùy còn có hai người cô nữa. Một người hiện đang đi nước ngoài, người kia đã lấy chồng ở nước ngoài. Đương nhiên, cũng là những người nổi tiếng. Lộ Tùy còn có một người chị cũng lấy chồng rồi ra nước ngoài định cư. Gia tộc của đối phương, cho dù là người không quan tâm đến chính trị và kinh tế như Vụ Mang Mang, mà cũng nghe đến. Vụ Mang Mang càng nghe, càng cảm thấy mình giống như cô bé lọ lem. Thực ra, những người này vẫn chỉ là họ hàng bên phía nhà họ Lộ. Còn về họ hàng bên nhà ngoại của Lộ Tùy, tối nay cô cũng gặp được một người. Người đó nghe nói Lộ Gia Nam và Lộ Tùy cùng dùng cơm ở phòng ăn thì chủ động đến chào hỏi. Dì nhỏ của cháu cũng đến đây ăn cơm. Lộ Gia Nam khi nghe buổi bàn báo cáo thì nói với Lộ Tùy. Vụ Mang Mang đã từng gặp dì nhỏ của Lộ Tùy ở buổi vũ hội, nhưng Vụ Mang Mang lại có ấn tượng sâu hơn với con gái của bà. Đó chính là người đã nói cô là đồ nhà quê. Trúc Hinh ngồi vào, thái độ với Vụ Mang Mang cũng không hòa nhã gì. Thực ra cũng khó trách cô ta. Bản thân Vụ Mang Mang cũng có cảm giác chim sẻ lạc vào bầy phượng hoàng vậy. Lần trước ở trên tàu, chẳng phải cô là bạn gái đi cùng Thẩm Đình sao? Trúc Hinh hỏi không chút khách sáo. Hình Hình! Mạnh Du quở khẽ. Quan hệ của Thẩm Đình và Lộ Tùy mọi người đều biết. Bạn gái hiện tại là bạn gái cũ của bạn thân. Đúng là nghe khó chịu thật. Tiếc rằng, đề tài này hình như không đủ tạo chấn động. Mọi người có mặt ở đó chẳng hề thay đổi dù chỉ là ánh mắt. Vụ Mang Mang ngại mặt mũi Lộ Tùy đang định trả lời Trúc Hinh thì Lộ Tùy đã lên tiếng trước. Dì hôm nay hẹn người ta đến đây ăn cơm ạ? Mạnh Du hiểu ý mỉm cười, kéo Trúc Hinh đứng dậy. Ừ. Chú lát nữa cũng tới, dì hẹn bên nhà Hạo Minh để bàn hôn sự. Dì đi trước đây. Lộ Tùy gật đầu. Con bé Hình Hình này được Mạnh Du chiều chuộng nên hư quá. Lộ Gia Nam bình luận một câu để an ủi Vụ Mang Mang sau khi mẹ con bọn họ đã rời đi. Lúc ra khỏi phòng ăn, Vụ Mang Mang đã không kìm được, hít một hơi dài thật sâu. Cảm giác được Lộ Gia Nam chăm chút như thế khiến cô cảm thấy không thở nổi. Mà thực tế Vụ Mang Mang đã nhanh chóng lĩnh ngộ được điều đó thêm một bước nữa. Hẹn hò với Lộ Tùy hình như rất thoải mái. Những chuyện này đã hoàn toàn thay đổi sau bữa tiệc Giáng sinh. Thiệp mời ập đến như tuyết rơi mùa đông, mà Lộ Gia Nam cũng xuất hiện trong cuộc sống của cô thường xuyên hơn. Điều đó khiến Vụ Mang Mang có cảm giác đang học một lớp huấn luyện cô dâu mới, một chọi một vậy. Lộ Gia Nam và Lộ Tùy thật sự là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa. Bề ngoài, tỏ ra điều gì của bạn cũng hài lòng. Sau đó lén giở thủ đoạn cải tạo bạn. Mà cứ trong tình huống đó thì Lộ Tùy không giúp ích được chút gì. vì vòng xã giao của nam chính và nữ chính đúng là hai thế giới vậy. Lộ Tùy bận cưỡi ngựa, đánh bóng, ra biển câu cá, đánh bài. Còn Vụ Mang Mang phải tham gia đủ thể loại tiệc tùng, các buổi bán đấu giá, triển lãm tranh, bị Lộ Gia Nam tiến cử làm hội viên trong quỹ từ thiện của một bà nào đó. Tiếp theo, Lộ Gia Nam bảo cô bắt buộc phải tham gia hội quản lý gì đó của tác phẩm nghệ thuật gì đó. Tóm lại là chỉ trong mấy ngày mà mái tóc của Vụ Mang Mang đã làm thêm mấy kiểu, bận rộn giữa làm tóc, làm mặt và tham gia xã giao các kiểu. Vụ Mang Mang cảm thấy mức độ bận rộn của cô đã không kém gì Obama rồi, đồng thời cảm giác sâu sắc rằng cho dù sau này Lộ Tùy ngoại tình, nuôi một đống vợ bé ở trong nhà thì cô cũng không còn hơi sức đâu mà quản anh nữa. Vì Lộ phu nhân giống như một nghề nghiệp lương cao mà áp lực lại lớn, nên sau Tết Dương lịch, Vụ Mang Mang vội vã hủy phép để đi làm lại. Sau khi so sánh, cô cảm thấy công việc sáng 9 giờ đến, chiều 5 giờ về, có 2 ngày nghỉ phép để trông ngóng đúng là nghề nghiệp tốt đẹp nhất trên thế gian này. Ngay cả quý bà Nhấp Tinh Tinh cũng trở nên đáng yêu hơn nhiều, vì thủ đoạn của chị ta quá thấp kém. Khi Vụ Mang Mang đã quen biết được những lục trà, bạch liên hoa cao quý, thì chỉ cảm thấy Nhấp Tinh Tinh thẳng thắn đến mức đáng yêu. Sau Tết Dương lịch, Lộ Tùy đã bay đi Nam Phi, đi một mạch đến gần Tết mới về. Vụ Mang Mang không ngờ rằng sau khi cô đi làm lại, Lộ Gia Nam cũng không buông tha cho cô. Buổi tối, lại còn phải theo học lớp tiếng Pháp và Tây Ban Nha. Đó là cô giáo mà Lộ Gia Nam mời về dạy cho cô. Nghe nói sau này còn phải học cả tiếng Nhật và tiếng Đức nữa. Cuối tuần là đủ các lớp học, lễ nghi, cắm hoa, vẽ tranh. Không cần tinh thông nhưng nhất định phải biết thưởng thức. Cho dù bà Liễu muốn gặp Vụ Mang Mang thì bây giờ cũng phải hẹn giờ trước với Cathy. Quyền giới thiệu, Cathy là trợ lý mới nhậm chức của Vụ Mang Mang, là kiểu mà cái gì cũng quản lý. Dưới Cathy còn có hai trợ lý nhỏ khác, lại thêm nữ giúp việc Anna. Vụ Mang Mang bây giờ đi đâu thì một chiếc xe cũng không đủ chở bấy nhiêu người. Thế nhưng mỗi lần Lộ Tùy gọi về đều rất ngắn gọn, cứ như luôn có người tìm anh, đến nỗi Vụ Mang Mang đã nảy sinh một cảm giác là cần đàn ông làm quái gì. Quãng thời gian đó, Vụ Mang Mang gặp Ngô Dụng một lần, đó là thời gian ít ỏi mà cô gắng sức rút ra trong lịch trình hàng ngày từ Cathy. Đến chỗ Ngô Dụng, Vụ Mang Mang chẳng làm gì mà chỉ đơn thuần ngủ một giấc. Tôi nghĩ sau này tôi không cần đến tư vấn chỗ anh nữa, bác sĩ Ngô ạ. Bây giờ tôi ngủ rất ngon, đứng cũng ngủ được, lâu rồi không phát bệnh nữa. Vụ Mang Mang nói. Nhờ lòng hư vinh cực lớn của phụ nữ mà Vụ Mang Mang không phát điên trước mặt đám phụ nữ đang chờ xem kịch hay. Mang Mang, cô không vui. Ngô Dụng nhìn cô chỉ nói một câu. Vụ Mang Mang ngẫm nghĩ rồi nói. Nếu tôi nói với anh là hiện giờ tôi không có thời gian quan tâm xem bản thân có vui hay không, thì anh có tin không? Nghĩ ra cũng thật nực cười. Hóa ra bận rộn đúng là cách tốt nhất để chữa trị vết thương. Vụ Mang Mang lẩm bẩm. Đến hôm nay tôi mới hiểu ra lúc nhỏ vì sao bố mẹ tôi lúc nào cũng bận rộn và bận rộn. Đêm trước Giáng sinh, cô gọi điện cho tôi và khóc. Đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng, Ngô Dụng cảm thấy Vụ Mang Mang lúc đó rất suy sụp. Nhưng hôm sau, cô lại hẹn lại thời gian với y tá. Đến hôm nay thì xuất hiện như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không có gì. Lúc đó cảm thấy bạn trai tôi hình như sắp chia tay nên có phần không chịu đựng được. Về sau lại làm lành. Anh biết đấy, tình yêu là thế, phần phần, hợp hợp. Vụ Mang Mang nói một cách bình thản. Trong lòng Ngô Dụng lại xuất hiện một nỗi lo âu rất lớn. Mối tình đầu năm nào của Vụ Mang Mang là mồi lửa dẫn đến khiến cô phát bệnh. Sau đó tình sử phong phú của cô khiến Ngô Dụng biết được vài điều, nhưng cũng chẳng có mối tình nào làm cho cô có những cảm xúc rung động mãnh liệt như thế. Hơn nữa, đối phương chỉ là hình như sắp chia tay. Yên Chí, tôi biết anh đang lo lắng gì mà. Vụ Mang Mang đứng lên an ủi Ngô Dụng. Chẳng phải anh ấy đặc biệt quá, mà là tôi đã nảy sinh những liên tưởng không tốt. Hôm 27 Tết, Lộ tiên sinh, người khiến Vụ Mang Mang nảy sinh những liên tưởng không tốt, đã quay về sau khi bay gần hết như cả năm châu thế giới. Lúc về đến nơi, đã là 1 giờ sáng. Vụ Mang Mang kiên quyết đòi đích thân ra sân bay đón Lộ Tùy, hơn nữa còn đặt cả một bó hoa hồng đỏ to tướng. Vụ Mang Mang ôm bó hoa hồng, gần như bị chìm khuất sau nó. Lúc ra đến cửa, Lộ Tùy nhìn thấy Vụ Mang Mang lắc mạnh bó hoa với anh, lần thứ N trong đời cảm thấy bất lực. N lần này đều là vì Vụ Mang Mang. Vụ Mang Mang chạy đến trước mặt Lộ Tùy, đặt bó hoa vào tay anh như đang dâng hiến báu vật. Lộ Tùy nhận lấy, lịch sự ngửi một cái. Rất thơm. Rồi chuyển sang cho trợ lý cầm. Bành Trạch thực sự không muốn nhận tí nào, vì lúc anh ta đi ra ngoài, ai cũng nhìn như đang nói. Nhìn kìa, anh này ngố quá. Mà Vụ Mang Mang nhân lúc vòng tay Lộ Tùy rảnh rang thì lập tức nhiệt tình lao vào, ôm eo anh kêu lên. Cuối cùng anh đã về, em nhớ anh đến phát điên rồi. Tim đi cùng Lộ Tùy đều tỏ vẻ mặt băn khoăn kiểu, tôi rất muốn nhìn nhưng không dám nhìn. Vì khí chất Lộ Boss là kiểu bạn lại gần anh trong phạm vi một tấc thì sẽ cảm thấy như mạo phạm long thể của anh vậy. Hôm nay trước mặt mọi người, Vụ Mang Mang lại ôm chầm anh như thế, mọi người đều cảm thấy như được mở rộng tầm mắt. Lộ Tùy muốn đẩy Vụ Mang Mang ra, anh không quen được bày tỏ tình cảm nồng nhiệt như vậy ở trước mặt mọi người. Nhưng vì câu nói của Vụ Mang Mang quá hợp lòng anh, bây giờ mà đẩy cô ra thì đả kích quá, nên Lộ Tùy đành giơ tay lên vỗ vỗ lưng cô. Được rồi, anh về rồi đây. Vụ Mang Mang cảm giác Lộ Tùy cứng đờ người, cũng thoáng cảm thấy sự băn khoăn của anh, nên sau đó cô vòng hai tay ôm chặt hơn rồi ngước lên nhìn Lộ Tùy. Lộ Tùy cúi xuống nhìn đôi môi đỏ đang chúm chím của Vụ Mang Mang. Mùi hương hóa học của son môi ập đến, anh khó xử cúi xuống nhanh chóng chạm vào môi Vụ Mang Mang một cái. Vụ Mang Mang dứt khoát kéo đầu Lộ Tùy xuống, hôn hai cái chụt chụt lên má anh, in lên đó dấu môi hoàn mỹ. Sau đó, trước khi Lộ Tùy dùng sự lạnh lùng đáp trả thì Vụ Mang Mang đã quả quyết lùi lại hai bước, lấy khăn giấy trong túi sách ra đưa cho Lộ Tùy, ra hiệu anh tự lau đi. Bành Trạch và mấy người kia nín cười đến mức muốn sặc nước bọt, mọi người đều giả vờ như không nhìn thấy gì. Thực ra, trong sảnh đợi có đến mấy cặp tình nhân lâu ngày gặp lại, đôi kế bên đã hôn nhau đắm đuối đến mức muốn biểu diễn luôn tại chỗ rồi. Chỉ có kiểu người như Lộ Tùy cứ giữ thể diện thôi. Vụ Mang Mang bĩu môi, cảm thấy chắc là Lộ Tùy không thể diễn nổi cảnh tiểu biệt thắng tân hôn rồi. Vừa lên xe là Vụ Mang Mang đã không nhịn được kể lể với anh. Cuối cùng anh đã về. Anh có biết trong một tháng này cô anh đã hành hạ em như thế nào không? Vụ Mang Mang nói. Lúc em thi đại học cũng chẳng mệt thế này bao giờ. Cô mời cho em... Vụ Mang Mang xòe tay ra đếm. 5, 6, 7, 8, thầy cô. Mỗi ngày trời chưa sáng, em đã phải dạy học cách đi, cách đứng, học cách ăn uống. Rốt cuộc em kém cỏi đến đâu mà ngay cả những điều này cũng phải học cơ chứ. Vụ Mang Mang chỉ nói mấy câu mà đã lườm nguýt đến 5 lần. Còn có 2 thầy cô dạy ngoại ngữ, nói em phải tinh thông 5 môn ngoại ngữ cơ. Kinh dị nhất là còn mời thầy huấn luyện trí nhớ cho em, giúp em nhớ mặt người. Điều này chứng tỏ cô rất thích em. Một câu này của Lộ Tùy đã giúp Vụ Mang Mang kết thúc vấn đề. Nói thật, Vụ Mang Mang đặc biệt thất vọng. Chắc là do cô đã kỳ vọng quá cao. Phí công cô hôm nay kiên quyết đến đón anh, muốn anh cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu. Cô tưởng Lộ Tùy sẽ đứng về phía mình. Cho dù không, thì ít nhất cũng phải an ủi cô một chút. Nhưng thái độ của Lộ Tùy đã nói rõ cho Vụ Mang Mang biết rằng anh hy vọng cô chấp nhận những chuyện đó. Vụ Mang Mang thầm nhủ, cô phải vui vẻ. Lộ Tùy thật lòng với cô. Nếu không, Lộ Gia Nam ăn no rỗi việc tiến hành giáo dục cô dâu cho cô làm gì. Nhưng đối với Vụ Mang Mang, cô chỉ muốn yêu đương mà thôi. Lộ Tùy sao có thể nhảy qua bước này mà bắt cô tiến hành thực hiện thử thách cho cô dâu chứ. Cô còn chưa bị bóc tem cơ mà. Vụ Mang Mang hậm hực nghĩ, nếu cô chưa thử qua Lộ Tùy mà anh đã hai tung trời rồi thì cô cũng sẽ không gật đầu lấy anh làm gì. Mệt quá hả? Lộ Tùy xoa tóc Vụ Mang Mang. Chất tóc của cô rất mềm mượt, lúc sờ vào như tơ lụa, anh rất thích cảm giác đó. Vụ Mang Mang hơi tủi thân, nói: Em không thích thế. Tùy Vụ Mang Mang thích khoe khoang giàu có trên mạng, nhưng thực chất không hề hứng thú với tiệc tùng, xã giao. Chỉ bằng ở nhà chơi game còn hay hơn. Lộ Tùy nhìn vào mắt Vụ Mang Mang không nói gì. Mắt cô rất đẹp, long lanh ướt. Lúc này nỉ anh còn có lớp sương mù mỏng phủ lên như đứa trẻ không tìm thấy lối ra đang cầu xin người khác dẫn cô đi trên con đường đúng đắn. Nhưng những chuyện này sau này em sẽ gặp rất nhiều. Biết nhiều thì không áp lực, em hãy cố gắng học cùng cô đi. Cô sẽ không dạy em lâu được đâu. Lộ Tùy nói. Vụ Mang Mang cảm thấy rất bực bội. Thật sự đã chịu quá đủ ánh mắt kiểu "tôi đang muốn tốt cho cô thôi" của Lộ Tùy và Lộ Gia Nam. Đầu Vụ Mang Mang sượt qua ngực Lộ Tùy, nằm nghiêng lên đùi anh, nói như muốn khóc. Không thể không học sao? Lộ Tùy lại xoa đầu cô giống như an ủi một con cún bị thương. Vụ Mang Mang ôm eo anh, ngước lên, nói. Sau này nếu chúng ta chia tay, thì chẳng phải là em chịu tội lãng phí rồi hay sao? Đừng nghĩ bậy. Lộ Tùy vỗ đầu cô. Vụ Mang Mang quả nhiên là cô ngốc. Nghe câu đừng nghĩ bậy thì đúng là không nghĩ gì nữa thật. Dù sao cô cũng chỉ là đang than vãn ngọt ngào thôi mà. Lộ phu nhân là nghề nghiệp rất hot mà. Nhưng nghĩ kỹ thì thực ra Lộ Tùy chẳng nói gì cả. Lộ Tùy vừa quay về, Vụ Mang Mang liền có cảm giác đã tìm lại xương sống của mình. Eo hết đau, chân cũng hết nhức. Cô nằm rạp trên ngực anh, hỏi. Anh có nhớ em không? Nói thực, đây là lần đầu Lộ Tùy cảm nhận được cách thức đeo bám người khác của phụ nữ. Phụ nữ chín chắn sẽ tỏ ra nho nhã và điềm đạm hơn, tỏ ra thấu hiểu hơn như Lan Nguyệt, nhiều nhất cũng chỉ dịu dàng hỏi một câu. Có nhớ em không? Còn Vụ Mang Mang lúc này đu trên cổ Lộ Tùy như một con khỉ, bắt đầu lay lắc. Có nhớ em không? Có nhớ em không hả? Nhớ. Lộ Tùy ôm eo Vụ Mang Mang, sợ cô động đậy nhiều quá sẽ gãy eo mất. Nhớ như thế nào? Hai chân Vụ Mang Mang tách ra, ngồi trên đùi Lộ Tùy, thổi hơi vào tai anh. Phụ nữ thường là thế. Bạn chọc cô ấy sẽ giả vờ làm thánh nữ. Bạn không chọc cô ấy, thì cô ấy sẽ diễn vai Phan Kim Liên. Lộ Tùy nghiêng người, ngậm lấy môi Vụ Mang Mang, khẽ nói. Muốn vào trong em. Nỗi nhớ của đàn ông thường thẳng thắn như thế, không hề giống phụ nữ, thường thích nhớ đến mùi khói thuốc lá nhàn nhạt ở đầu ngón tay đàn ông. Ngoài tên Weibo mà Lộ Tùy ra, thì đây là lần đầu tiên Vụ Mang Mang nghe thấy anh nói những lời thẳng thừng như vậy. Luồng điện xuyên thấu, từ đốt xương cụt của cô chạy ra sau gáy. Tay Lộ Tùy đã luồn vào trong áo len của cô. Vụ Mang Mang chụp lấy tay anh. Kịch bản thánh nữ của cô bắt đầu, mà tay Lộ Tùy cũng lại ngoan ngoãn để cho cô giữ chặt. Vụ Mang Mang kéo tay Lộ Tùy ra khỏi áo, anh cũng không hề phản kháng. Vụ Mang Mang thấy tiến thoái lưỡng nan, thực ra cô rất thích cảm giác được Lộ Tùy vuốt ve, không liên quan đến tình dục, chỉ là được vuốt ve thôi. Nhưng chút e thẹn của phụ nữ lại khiến cô bất đắc dĩ phải giả bộ để tỏ ra bản thân không đói khát. Rõ ràng, Vụ Mang Mang không ngờ Lộ Tùy lại phản ứng như thế. Lịch sự đến mức quá đáng. Lần sau đừng tô son nữa. Lộ Tùy dùng ngón tay cái chà sát môi Vụ Mang Mang. Vụ Mang Mang nhích chân ra. Một người phụ nữ tỏ ra thèm khát hơn cả đàn ông không phải là chuyện tốt lành gì. Tuy trong lòng cô không vui nhưng lại không thể quay mặt đi phớt lờ Lộ Tùy. Vì như thế sẽ chứng tỏ cô tức giận vì chuyện đó. Thế nên Vụ Mang Mang vẫn dựa vào vai Lộ Tùy, tỏ ra bản thân không quan tâm. Dù sao, cô cũng không phải là dạng kích động gì. Cho dù ấm ức nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới giấc ngủ của Vụ Mang Mang. Lúc cô tỉnh dậy, thì đã là sáng hôm sau. Cô rụi rụi vào gối đầu mềm mại. Nhưng Anna vì muốn cô ngủ thêm một lúc nên mỗi ngày đã gọi cô dậy muộn hơn 10 phút rồi. Vụ Mang Mang ngồi dựa vào đầu giường. Aida giúp cô làm tóc với một tư thế vặn vẹo kỳ cục. Còn cô thì ngồi trên giường lặng lẽ dùng bữa sáng, tiện thể cầm điện thoại xem tin tức nóng của ngày hôm nay. Ăn sáng xong, Vụ Mang Mang quyến luyến cất điện thoại đi. Nghĩ mà rầu, gặp phải một người đàn ông có vướng mắc về tình tiết. Đó là do ông trời gai mắt cô sao? Lúc Vụ Mang Mang xuống lầu thì Lộ Tùy đang ngồi trong phòng ăn. Thấy cô đến thì dặn Anna. Từ ngày mai, bữa sáng của tiểu thư đều dùng ở phòng ăn. Vụ Mang Mang bất bình, 20 phút ngủ nướng của cô đã mất rồi. Anh không bị lệch giờ sao? Vụ Mang Mang hỏi Lộ Tùy. Không, hôm nay phải đến công ty. Lộ Tùy đứng lên, tiến lại gần Vụ Mang Mang hôn lên trán cô. Nếu thấy mệt thì đừng đi làm nữa. Vụ Mang Mang biết ngay, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hôm nay mà. Lộ Gia Nam đã ám chỉ vô số lần rồi. Đó chính là khác biệt giai cấp. Trong giai cấp của Vụ Mang Mang, phụ nữ đi làm là chuyện rất bình thường, không cần kiếm nhiều tiền mà chỉ để có một công việc tiêu tốn thời gian. Cũng không cần phải bị đàn ông giữ hết kinh tế trong nhà khi đi lấy chồng. Nhưng ở tầng lớp, all money, như Lộ Tùy, thì sự giàu có cực độ của họ đều dựa vào sự thừa kế. Làm việc dường như là một việc khiến người ta cảm thấy sỉ nhục vô cùng. Tất nhiên Vụ Mang Mang cũng hiểu, bọn họ không làm việc mà đã vô cùng bận rộn rồi. Nhưng em thích công việc của mình, Vụ Mang Mang nói. Chẳng phải em thích ngủ nướng sao? Năm nay mùa đông lạnh lắm, hơn nữa ra Tết là phải chuẩn bị thi vấn đáp rồi. Lộ Tùy nói. Lời của anh nghe như kiến nghị nhưng Vụ Mang Mang nhận ra sự kiên trì trong đó. Dù sao vài ngày nữa là Tết, cũng không gấp vào lúc này. Vụ Mang Mang định dùng kế trì hoãn. Lộ Tùy gật đầu. Vụ Mang Mang nhón chân lên, hôn lên má Lộ Tùy, rồi ra ngoài. Anna xách túi của cô theo sau. Cathy đang đợi ở cạnh cửa, vừa thấy Vụ Mang Mang thì tự động đi theo. Vụ tiểu thư, tối nay là tiệc cuối năm của Lộ Thị, lễ phục của cô đã được mang tới khách sạn rồi. Nói đến đây, Cathy khựng lại. Stylist cả chiều nay sẽ ở phòng đợi cô. Cô trợ lý này không dám bảo Vụ Mang Mang trốn làm, đành khéo léo bảo thế. Vì Lộ Tùy luôn đi công tác, nên tiệc cuối năm của Lộ Thị mới kéo đến tối hôm nay. Bạn gái của anh là Vụ Mang Mang đương nhiên phải có mặt. Vụ Mang Mang thầm nghĩ, tiệc tùng cô tham gia cả đời này cũng chẳng nhiều bằng nửa năm nay. Thật phiền phức, kẻ có tiền đúng là lắm việc. Thế thì bảo anh ta đợi đó đi. Vụ Mang Mang đáp. Muốn bắt cô nghỉ việc, muốn cô trốn làm chứ gì, cứ không đấy. Thời kỳ nổi loạn tuổi thanh xuân của Vụ Mang Mang vẫn chưa qua đi. Ngồi trong xe, Vụ Mang Mang vẫn nghĩ chuyện này là thế nào. Tiệc tất niên của Lộ Thị mà Lộ Tùy còn chẳng mở miệng mời cô nữa. Cứ như vợ chồng già thật vậy. Bây giờ hễ có việc gì đều do Cathy mang sổ lịch trình đến tìm cô. Hôm nay Vụ Mang Mang không trốn làm. Cả tháng nay cô bất ngờ đi làm đầy đủ. Thật không dễ dàng gì. Từ sau khi Vụ tiểu thư bắt đầu đi làm, cô chưa từng nhận được phần thưởng chuyên cần. Lúc tan sở, Vụ Mang Mang dẫn theo Cathy khí thế bừng bừng. Trợ lý và Anna bỏ luôn xe sang mà chuyển sang đi tàu điện. Lúc đến khách sạn thì vẫn chưa quá muộn. Cathy có vẻ bực bội khi cảm thấy trên người có mùi vị quái lạ của tàu điện, nhưng Vụ Mang Mang còn chưa nói gì thì cô ta không dám chê bai. Đương nhiên, trong lòng cô ta cũng khó tránh khỏi cảm thấy đầu óc Vụ Mang Mang có vấn đề. Máy tính của tôi có mang theo không? Vụ Mang Mang hỏi Anna. Có ạ, thưa tiểu thư. Anna đặt máy tính xuống trước mặt Vụ Mang Mang. Vụ Mang Mang gật đầu nhẩm tính trong bụng. Hôm nay, hoạt động năm mới trong game đã bắt đầu. Có được cưỡi Phượng Hoàng hay không đều trông chờ vào tuần này. Cô đã hẹn với Noãn Dương trong game rồi. Mỗi người kiếm một con Phượng Hoàng, sau đó nhuộm thành màu đỏ rực và trắng bạc, là thú cưng tình nhân. Tuyệt đối là biểu tượng của người lắm tiền. lúc cưỡi cái đó đi đánh tổ đội, đặc biệt thật nổi bật. Không cần sợ, không có ai trị thương. Máu cứ gọi là đầy đủ. Đương nhiên, những nghĩa vụ cần làm vẫn phải làm hết. Tối nay, Vũ Mang Mang chỉ cần phụ trách ngồi cạnh Lộ Tùy cho thật đẹp. Trên sân khấu có MC dẫn chương trình, là hai MC nổi nhất năm nay. Một là MC Nam chủ trì tiết mục xem mắt nổi tiếng, rất hài hước. Còn nữ MC dẫn chương trình giải trí thì có gương mặt xinh đẹp, có khả năng khơi gợi tin đồn vô cùng. Tiết mục giải trí tối nay cũng rất phong phú, không thiếu ngôi sao nổi tiếng có thể sánh ngang với chương trình đêm giao thừa trên TV rồi. Vụ Mang Mang không có gì làm, chỉ là Lộ Tùy quá nề mặt cô. Cuối cùng còn bảo cô đi rút thăm giải thưởng lớn cuối cùng cho mọi người. Một chiếc xe đua Lamborghini. Bữa tiệc bắt đầu một lúc, thì Vụ Mang Mang báo cáo Lộ Tùy là cô muốn đi vệ sinh. Thực ra là cô đã chạy như bay lên lầu làm nhiệm vụ hàng ngày, từ 7 giờ đến 8 giờ. Nếu không làm đủ thì không còn trông mong gì nữa. Đi vệ sinh tới tận 40 phút. Sau đó, Vụ Mang Mang mới xuất hiện lại. 20 phút sau khi bữa tiệc đang rôm rả nhất, thì Vụ Mang Mang báo cáo muốn đi trang điểm lại. Sau đó thì không còn xuất hiện nữa. Vụ Mang Mang vốn nghĩ sẽ chơi nửa tiếng rồi xuống lầu. Nhưng game này là tiểu yêu tinh dụ dỗ người ta. Chơi rồi thì không biết dừng lại. Tối nay càng náo nhiệt hơn nữa. Đại thần ngoại tình, kẻ thứ ba dùng loa mắng chửi vừa cả mặt dày trên kênh thế giới. Người ta đã không cần cô nữa mà cứ quấn quýt lấy đại thần. Nhìn khí thế spam kênh thế giới là biết em ba này chắc chắn siêu giàu. 10 tệ một cái loa, cô ta đã dùng ít nhất là mấy trăm cái rồi. Thế chẳng là gì, sóng này chưa dứt đã tới sóng khác. Một vị đại thần khác theo đuổi vợ rất ghê gớm. Bắn tranh quang chi tâm ở Vạn Hoa Cốc, đó là một loại pháo hoa. Trong thương thành của hệ thống, bán giá 99 nhân dân tệ một quả. Mỗi lần bắn một quả sẽ tự động spam hệ thống viết XX tỏ tình với YY rồi. Đại thần bắn liên tục 99 quả. So sánh hai bên thì vị đại thần đầu tiên đúng là kém cỏi quá. Nhưng dù gì Vụ Mang Mang cũng là một nhân vật nổi tiếng trong server. Trên bảng trang bị cô đứng đầu. Hôm nay lại chẳng có gì xảy ra với cô, trong lòng cảm thấy rất bất bình. Nhưng hai tin tức kia đều là scandal lớn. Vụ Mang Mang suy nghĩ mãi, cũng chẳng ra tin tức nào đặc biệt hơn. Thật là tức chết đi thôi. Cả thế giới đang bàn luận về đại gia tranh quang. Trong lòng Vụ Mang Mang thầm rủa một câu, đại gia cái khỉ gió. Nếu Lộ Tùy chịu bắn tranh quang chi tâm, cho cô thì tốt quá rồi. Thực ra thì trong thương thành còn có một loại pháo hoa khác, tên là Vĩnh Hằng Chi Tâm. 99.999 tệ một quả. Bắn lên bầu trời thì sẽ vĩnh viễn treo trên bầu trời của chủ thành server này. Mọi người ngước lên sẽ nhìn thấy ngay. Trên kim cương còn có hình tượng của hai người nữa. Có điều, một thứ trò chơi ảo như thế rõ ràng là để lừa gạt kẻ ngốc. Nên đến giờ phút này thì chưa có ai chịu mua cả. Mà Vụ Mang Mang thì muốn tự mình bắn một quả. Nhưng cô cũng không có nhiều tiền như thế. Nghĩ đến đây, Vụ Mang Mang bỗng nhớ ra một chuyện lớn. Cô theo Lộ Tùy lâu thế mà anh chẳng cho cô một tấm thẻ nào. Vụ Mang Mang thầm mắng trong bụng. Thế mà cô lại chẳng nhớ ra chuyện này. Tiểu thư, tôi biết ngay cô ở đây mà. Tiết mục rút thăm cuối cùng sắp bắt đầu rồi. Tiên sinh bảo tôi đi tìm cô. Anna vẻ mặt cuống quýt chạy vào. Chết rồi, Vụ Mang Mang vội chạy theo Anna xuống lầu. Tuy Lộ Tùy chưa nổi giận với cô bao giờ, nhưng Vụ Mang Mang vẫn sợ anh. Sợ nhất là nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt anh. Vụ Mang Mang nhớ lại đêm đó, trong lòng cô cảm thấy lạnh ngắt. Nếu lúc đó, Lộ Tùy không quay lại tìm cô, Vụ Mang Mang cũng không biết tối đó sẽ ra sao nữa. Nhưng cũng may. Vụ Mang Mang hổn hển chạy xuống lầu. Lúc nhìn thấy Lộ Tùy thì chân đã hơi run. Nhưng Lộ Tùy là chỉ cười bất lực, ngoắc tay gọi cô. Vụ Mang Mang liền chạy tới như một con cún con. Thực ra, Vụ Mang Mang cũng cảm thấy mình hơi ngốc, cảm thấy động tác của Lộ Tùy hơi đáng ghét cứ như gọi cún vậy. Nhưng chân cô lại cứ không nghe lời. Vụ Mang Mang quy chuyện này là do khí chất ảo diệu của anh. Lộ Tùy nắm tay Vụ Mang Mang lên sân khấu, Vụ Mang Mang phụ trách rút thăm, anh phụ trách tuyên bố người thắng cuộc đêm nay. Gương mặt Lộ Tùy nở nụ cười nhẹ nhàng, cùng mọi người vỗ tay mời người thắng giải đang kích động lên sân khấu nhận thưởng. Mà người đàn ông trung niên trúng thưởng kia khi nhận lấy chìa khóa xe từ tay Lộ Tùy, nghe anh gọi rõ tên anh ta, đồng thời cảm ơn anh ta đã làm việc vất vả trong năm qua. Trên gương mặt anh ta nở nụ cười rạng rỡ, bỗng khiến cho Vụ Mang Mang cảm thấy xúc động. Hình như cô có phần giống với người nhân viên đó. Điều mà người đó theo đuổi ở Lộ Thị chính là lương cao, sự khẳng định và được tôn trọng. Và có được sự khẳng định của Lộ Tùy chính là phần thưởng tốt nhất. Vụ Mang Mang có thể nhìn thấy ngấn lệ trong mắt anh ta. Có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng có đáng không, nhưng Vụ Mang Mang có thể hiểu được. Nếu Lộ Tùy xoa đầu anh ta thì có lẽ anh ta sẽ bật khóc ngay tại chỗ. Bởi vì vô hình chung, họ đã bị bệ hạ tẩy não cả rồi. Còn về Vụ Mang Mang, cô thì muốn có được gì từ Lộ Tùy đây? Vụ Mang Mang vỗ tay theo quán tính. Cô đứng cạnh Lộ Tùy, giống như đứng trong ánh mặt trời, được mọi người chú mục, không cần làm gì cả, giống như đã được tất cả mọi người yêu mến lâu rồi. Nhưng Vụ Mang Mang biết rõ, cô không thể phát sáng, mà chỉ phản xạ lại ánh sáng của Lộ Tùy mà thôi. Nếu có một ngày, Lộ Tùy không nhìn đến cô nữa thì sao? Nên Vụ Mang Mang sợ hãi Lộ Tùy, sợ hôm nào đó anh lại quay lưng đi, đầu không quay lại mà rời xa cô. Bạn đừng thấy vẻ mặt của Lộ Tùy trông phong phú hơn nhiều so với mặt đơ Thẩm Đình mà lầm. Anh sẽ có lúc cười, sẽ có lúc đanh mặt lại giống như một người bình thường. Nhưng thực chất biên độ dao động cảm xúc của anh nhỏ hơn người thường nhiều, mà sự dao động này đã đủ để làm chậm lại mọi cảm xúc của anh. Tình cảm của anh chỉ có một chút chút. Đi và ở đều không phải là chuyện gì khó khăn. Vụ Mang Mang biết rõ, điều cô cần sẽ không tìm thấy ở Lộ Tùy. Không phải anh không cho mà là anh vốn dĩ không có. Nếu anh có, thì nhất định anh cũng sẽ không trao cho cô. Nhưng dù là thế thì hiện tại Vụ Mang Mang vẫn muốn cố gắng níu kéo. Hôm nay có rượu, hôm nay say mà. Đến khi tới cuối con đường, tự nhiên cô sẽ quay đầu lại. Vụ Mang Mang rất thuận theo tự nhiên. Hôm nay tần suất em mắc tiểu, đau bụng nhiều thế. Lúc tiệc kết thúc lên xe rồi, Lộ Tùy hỏi Vụ Mang Mang. Mặt cô nóng lên. Có người đẹp nào muốn nói chuyện về chuyện đi tiểu, đau bụng đâu? Ai mắc tiểu đau bụng chứ? Vụ Mang Mang trợn đôi mắt đẹp. Em rất ghét những buổi tiệc kiểu này, nên chạy lên lầu chơi game đấy. Vụ Mang Mang cũng không nói dối. Dù sao không lừa được anh, mà lương của Anna cũng đâu phải do cô phát. Lộ Tùy nhìn Vụ Mang Mang chăm chú rồi hỏi. Có phải em đang yêu qua mạng không? Em bao tuổi rồi mà còn yêu qua mạng? Vụ Mang Mang lườm Lộ Tùy, nhưng trong lòng thì tim đập thình thịch. Làm sao anh nhận ra? Thực ra cũng không hẳn là yêu qua mạng. Noãn Dương ngay cả danh phận cũng chẳng có. Mọi người chỉ cùng nhau đánh phó bản, làm nhiệm vụ. Dù sao đông người càng dễ làm việc mà. Sao tự dưng anh nói thế? Vụ Mang Mang dựa vào người Lộ Tùy. Nếu không yêu qua mạng thì ít chơi game lại đi, coi chừng mắt em. Lộ Tùy uống chút rượu trong buổi tiệc nên lúc này hơi chánh choáng say. Vụ Mang Mang sững người. Ý anh là yêu qua mạng nên chơi game nhiều. Nếu cô chơi game nhiều thì tức là yêu qua mạng. Vụ Mang Mang thầm nghĩ, người này nói chuyện hay thật. Hôm sau là ngày tiệc tất niên của cơ quan Vụ Mang Mang. Đến lượt cô ngồi dưới nhìn lãnh đạo rút thăm. Tiếc rằng Vụ Mang Mang không may mắn, cuối cùng chỉ có được giải thưởng mà mọi người đều có. Chúc bạn may mắn lần sau. Vụ Mang Mang cầm tờ giấy, còn chưa ra khỏi nhà hàng thì nhận được điện thoại của Lòng Tú Quyên. Đám bạn thân cũng cần tất niên mà. Vụ Mang Mang gọi điện cho Lộ Tùy hỏi ý. Anh chỉ nói một câu: đừng đi chơi muộn quá. Vụ Mang Mang về đến phòng, ngồi xuống thì Ngài Quả Quả, cô bạn trong nhóm chat và Lộ Thanh Thanh đẩy cửa bước vào. Ngài Quả Quả ngồi sát lại Vụ Mang Mang. Mang Mang này, bao giờ dẫn Lộ tiên sinh nhà cậu đi chơi cùng? Từ khi nhìn thấy cơ bụng của Lộ tiên sinh, ngài quả quả đã ao ước nhỏ dãi từ lâu. Nhìn bộ mặt si mê của cậu kìa, Lộ tiên sinh có phải rất dũng mãnh không? Ngài quả quả lại bồi thêm vào nỗi đau của Vụ Mang Mang. Vụ Mang Mang cảm thấy Lộ Tùy quá lãng phí đường cong của mình. Tối hôm qua uống rượu say chánh choáng, thế mà lại không làm bậy gì cả. Qua Tết này là tuổi âm của Vụ Mang Mang đã lên 26 rồi. Ngay cả tem cũng chưa kịp tặng. Trong nhóm bạn còn phải tỏ ra cái gì cũng đã trải qua rồi. Lại còn phải thay Lộ Tùy khoác lác về thời gian ngắn dài nữa. Bà chữ bà cô già, nghĩ thôi cũng đã thấy u sầu. Vụ Mang Mang uống chút rượu, đòi hát mấy bài. Khi nhìn thấy điện thoại của Lộ Tùy cũng lười nghe. Dù sao cũng chỉ nói vài câu không lạnh không nóng mà thôi. Nhưng vì không giật được micro nên Vụ Mang Mang cảm thấy chẳng có gì vui cả. Thế nên cô đứng dậy cầm áo khoác chào mọi người rồi ra về. Chiếc Hummer của Vụ Mang Mang đậu ở bãi xe ngay đầu đường. Vì quán này là quán cũ, bãi đậu trước kia không đủ sử dụng, nên về sau mới thuê thêm một chỗ. Vụ Mang Mang đến muộn nên đương nhiên chỉ có thể đậu xe ở bãi cách xa đây. Mới đi ra không xa, cô nhìn thấy bên kia đường có người đang gây sự. Hai gã tóc vàng, dáng điệu bặm trợn đang vây quanh Ninh Tranh. Mà anh ta thì đang ôm một cô gái tóc đỏ, mặc quần tất bằng lụa siêu mỏng và váy siêu ngắn giữa trời mùa đông lạnh lẽo. Vụ Mang Mang không thể dối lòng bảo đó là mỹ nữ. Cô lắc đầu định bỏ đi. Bỗng cô thấy hai tên tóc vàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Ninh Tranh. Anh ta đáp trả mấy cú, nhưng hình như bước chân không vững, chắc do uống say rồi. Nghĩ lại cũng phải, không uống say thì làm sao lại thích loại phụ nữ kia. Vụ Mang Mang do dự một chút, mà chỉ trong một phút đó, Ninh Tranh đã bị đánh ngã lăn ra đất. Vụ Mang Mang co chân chạy lại, không nghĩ ngợi gì, mượn sức chạy lúc nãy đá bay một cú. Không có nguyên nhân gì, chỉ là muốn đánh nhau. Hai tên tóc vàng hoàn toàn không ngờ có người dám nhổ lông cọp. Cũng không nghĩ ngợi, vung tay đánh Vụ Mang Mang. Lúc đó, bọn chúng cũng chẳng quan tâm xem đối phương là mỹ nữ làm gì. Mỹ nữ càng tốt, vừa đánh vừa lợi dụng được. Vụ Mang Mang tuy lợi hại nhưng hai tay khó địch bốn tay. Cùng may Ninh Tranh thấy Vụ Mang Mang chạy tới thì dựa vào xe, run đẩy bẩy đứng lên, che chắn giúp cô mấy đòn. Hai tên tóc vàng chiếm thế thượng phong, nhưng chúng đã trông thấy ví tiền của con ma men Ninh Tranh. Bây giờ lại cảm thấy cô nàng Vụ Mang Mang này quá xinh đẹp. Hai tên nhìn nhau, mặc kệ cô nàng váy siêu ngắn kia mà chạy vụt đi như làn khói. Vụ Mang Mang thò tay đẩy Ninh Tranh đang ngã ngửa trên cốp xe, nhưng lại bị anh ta đập vào tay, hất ra. Cút! Đừng đụng vào tôi. Vụ Mang Mang tức đến dậm chân, đúng là phí công cô. Nhưng Vụ Mang Mang cũng là người dễ chịu nên chỉ hất tóc bỏ đi. Nhưng chưa đi được nửa bước thì bị Ninh Tranh kéo lại. Có phải em coi thường tôi? Vụ Mang Mang ít nhiều cũng biết chuyện anh ta và Thẩm Viễn Tử. Nhìn bộ dạng ngu ngốc này của anh ta thì đã hiểu ra. Đúng. Vụ Mang Mang đáp nhanh gọn. Bộ dáng này anh để cho ai xem hả? Con đường mình chọn thì ăn cứt cũng phải liếm ngon lành như ăn bánh kem thôi. Có lẽ hình dung của Vụ Mang Mang quá đáng sợ nên Ninh Tranh đã quả quyết nôn ọe ra. Cũng may Vụ Mang Mang nhảy ra nhanh, chỉ bị dính một ít trên giày. Cô nàng váy siêu ngắn đứng đối diện thì hơi thảm, dính đầy trên đùi, hét lên thè thé. Nhưng thực ra tiếng hét chói tai đó cũng không phải do Ninh Tranh nôn ra, mà là ba tên đang vác dao chạy tới sau lưng Vụ Mang Mang. Ninh Tranh đẩy Vụ Mang Mang ra, cô không phòng bị nhào xuống đất, quỳ trò, bị toạc cả da. Lần này có thêm một tên tóc vàng, còn cầm theo dao gọt hoa quả. Ninh Tranh vốn không phải là đối thủ, Vụ Mang Mang gào lên với cô nàng vẫn đang la hét kia. Mau báo cảnh sát đi! Lộ tiên sinh, chiếc xe màu đen vừa rẽ vào con đường này thì tài xế liên nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Lộ Tùy quay sang, nhìn thấy Vụ Mang Mang đẩy Ninh Tranh ngã nhào, hứng một dao thay anh ta. Tài xế đặt xuống xe, lao tới thật nhanh. Mỗi tên một đấm làm ba tên kia lăn lộn dưới đất. Đây chính là bản lĩnh của nghề vệ sĩ. Vụ Mang Mang nằm trên băng ca, lúng túng không ngừng liếc trộm Lộ Tùy đang nói chuyện với bác sĩ.